Chương 1340, Vạn Tử Vận hảo ý. Làm phiền, mang bọn ta đi. Khách khí, nam tử trung niên chắp tay nói, Cửu gia một mực nói cho chúng ta, Tần công tử cùng ta Vạn Thiên Các giao tình không ít, chúng ta cũng coi là không phụ Cửu gia kỳ vọng, rốt cuộc tìm được Tần công tử. Một bên, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, nghe đến lời này, trong lòng tán thưởng. Nhìn một cái, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một cái nhân gia Vạn Thiên Các, không hổ là làm ăn, sẽ làm sự tình. Tần Trần tòa kỵ bị nhốt, phái người bốn phía tìm Tần Trần, thông chi Tần Trần. Cái này Vạn Tử Vận, bọn hắn cũng nghe qua danh hiệu. Chính là Vạn Thiên Các các chủ Vạn Cửu Thiên con trai thứ 9. Tại Vạn Thiên Các bên trong, cũng là có phần bị coi trọng. Lần này, Vạn Thiên Các người, là từ Vạn Cửu Thiên dẫn đội. Mọi người tại mấy người dẫn đầu hạ, hướng về một phương hướng mà đi. Chậm chậm, mấy chục đạo thân ảnh, đi vào một vùng núi ở giữa. Sơn mạch bốn phía, xuất hiện đạo đạo lôi đình, phảng phất nơi đây, thiên lôi hàng lâm, oanh tạc lấy mỗi một tấc đất. Mà tại kia lôi đình bên trong, thiểm điện xẹt qua, càng là mang theo vài phần lạnh lùng khí tức. Ngay ở phía trước, cầm đầu nam tử giờ phút này nhìn về phía dãy núi kia, cho dù chỉ là xa xa nhìn xem, cũng là thở ra một hơi. Nơi này, lôi điện đan xen, mười phần hung tàn, các chủ tiến vào bên trong, lại là không cách nào chống lại. Cũng không biết Tần công tử con kia tỏa kỵ là như thế nào đi vào. Mà tại lúc này, mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Tần công tử, kia cầm đầu một nam tử, nhìn, ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ bề ngoài, áo quần không gió mà lay, rơi xuống Tần Trần trước người. Nam tử khuôn mặt khi nhìn đến Tần Trần về sau, mang theo vài phần thở phào một cái cảm giác tới. Cửu thiếu gia, Vạn Thiên Các bọn người, từng cái hành lễ. Vạn Thiên Các, Vạn Cửu Thiên Các chủ, con trai thứ 9, Vạn Tử Vận. Đã sớm nghe Tử Hàng cùng Khuynh Tuyết nhắc lên Tần công tử tục danh, vẫn nghĩ nhận biết, Hàm Vương Yến phía trên, lại là không có cơ hội nhận biết. Vạn Tử Vận khách khí nói, hôm nay, cuối cùng là nói lên một câu. Tần Trần cũng là khách khí gật gật đầu, Tần công tử con kia cửu anh, tiến vào nơi đây, tựa hồ trong tu luyện. Chỉ là chẳng biết tại sao, vùng núi này bên trong, lôi điện chi hải đột nhiên biến hóa, kia cửu anh lâm vào hiểm địa. Vạn Tử Vận không có rông dài. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, có lẽ nó là muốn hút thu lôi điện chi lực tu hành, nhưng lại đánh giá thấp hải đảo này bên trong trình độ quỷ dị. Tần Trần nhìn về phía dãy núi kia, châm trước một lát, nói, không sao, tên kia da dày thịt béo, lại có vương khí hộ thể. Ban đầu đúng là không có việc gì, thế nhưng là tại Tần công tử đi vào trước đó, có người đi vào. Vạn Tử Vận trầm ngâm nói, là Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu người. Chúng ta Vạn Thiên Các cùng bọn hắn, vốn là không hợp nhau. Mà lại lần này ta mang người ít, cho nên ngăn cản không xuống. Nếu là nhìn thấy cửu anh ở bên trong, có lẽ bọn hắn sẽ lên tâm tư. Tần Trần híp híp mắt, thật đúng là xảo, Diệp gia thương hội, Thiên Bảo lâu, Vạn Tử Vận tiếp tục nói, cái này lôi điện chi hải, đối với võ giả thân thể, có cực lớn tổn thương, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu là dựa vào một kiện hiếm thấy siêu phẩm bảo khí tiến vào, ta xác thực thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Làm phiền, Tần Trần khách khí nói, đa tạ cáo chi. Tiếp xuống, vẫn là ta tự mình đi xem một chút đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt đều là khẽ giật mình. Không thể, không thể, cơ hồ là vô ý thức, hai nữ mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, mấy người đều là sắc mặt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ thụ lấy tổn thương, không thể đi, ta thay ngươi đi xem một chút, dù sao hiện tại, ta cũng là bán vương cảnh giới. Vạn Tử Vận nghe đến lời này, sắc mặt ngẩn ngơ. Hả, bán vương? Thật giả, Hàm Vương Yến thời điểm, hắn nhưng là đối Tần Trần rất chú ý. Khi đó Cốc Tân Nguyệt cũng chính là thiên nhân hai bước, ba bước cảnh giới A. Hiện tại, bán vương, cái này tiếp cận 4 tháng thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Khanh cũng là mở miệng nói, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ cùng đi xem nhìn, là tình huống như thế nào lại nói, ngươi trước đừng đi. Tần Trần nhìn xem hai nữ, cười nói, không có việc gì, nơi này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Không được. Không được, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là phản đối nói. Tiến vào hải đảo bên trong, trước trước sau sau, Tần Trần đã là tổn thất quá nhiều tinh huyết. Nếu là tiếp tục, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất tổn thương căn cơ, đối Tần Trần về sau tu hành cũng sẽ tạo thành đại phiền toái. Vạn Tử Vận giờ phút này do dự, mở miệng nói Tần công tử là nơi nào thụ thương rồi. Ta Vạn Thiên Các vẫn có chút nội tình, không biết Tần công tử cần liệu cái gì tổn thương. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là hai mắt sáng lên. Không sai, Vạn Thiên Các nội tình thâm hậu, hẳn là có. Tần Trần trầm ngâm một lát, từ từ nói, cho ta một số đỉnh tiêm bổ sung khí huyết đan dược. Vạn Tử Vận lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một bình bình đan dược, lơ lửng trước người. Viên kia viên thuốc, mang theo quang mang nhàn nhạt, mỗi một bình ngọc bên ngoài, đều tiêu chú danh tự. Khí huyết uẩn thần đan, bát nguyên quy khí đan, hồi thiên nguyên đan, từng viên đan dược danh tự, để ở đây mấy người, đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Bát phẩm huyền đan, tất cả đều là bát phẩm huyền đan, mà lại nhìn kỹ lại, giá trị đều là không ít. Tần Trần lần nữa nói, ta nhớ được các ngươi Vạn Thiên Các, có một loại linh thủy, tên là hối linh thủy, ngươi có thể mang rồi. Mang mang, Vạn Tử Vận lần nữa lấy ra, giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn lại, con mắt đỏ lên. Hối linh thủy, có thể gột rửa võ giả trong thân thể tạp chất, mỗi một giọt, đều là giá trị liên thành. Vạn Tử Vận liền như vậy lấy ra một bình, thế mà là không có chút gì do dự. Một bên, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, đều là ánh mắt mang theo ao ước. Là thật sự ao ước Vạn Thiên Các nội tình, bực này đan dược cũng tốt, linh thủy cũng được, đối với bọn hắn mà nói, kia cũng là giá trị chân quý, rất khó chiếm được. Đồng thời, cũng không thể không kính nể Vạn Tử Vận. Đây đối với Tần Trần lấy lòng, đồ đần cũng nhìn ra được a. Có thể như thế tận hết sức lực lấy lòng, Vạn Tử Vận cũng là một cái quả quyết người. Tần Trần tiếp nhận hối linh thủy, mở ra bình ngọc, một tia thanh lương khí tức chậm chậm truyền ra tới. Cảm giác rất thoải mái. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Viên kia khỏa bát phẩm huyền đan cũng là đổ ra. Tần Trần đem viên kia khỏa bát phẩm huyền đan liền chuyển trước người. Hối linh thủy tại lúc này, một giọt ngược lại đi vào. Trong nháy mắt, tại Tần Trần trước người, ngưng tụ một đạo bánh xe nước. Như là nông ở giữa huồng nước, nhìn cực kỳ đặc biệt. Mà kia hối linh thủy ở giữa, từng khỏa đan dược, giống như là hạt châu, tại lúc này sâu chuỗi đến cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn. Chậm chậm, theo hối linh thủy tưới tiêu, viên kia viên thuốc, tại lúc này dần dần hòa tan. Mà hối linh thủy, chưa từng sắc, hóa thành màu xanh. Tần công tử, cái này, Vạn Tử Vận thực tế là nhịn không được, những này bát phẩm huyền đan, mỗi một khỏa, tuy nói đều là bổ túc khí huyết, thế nhưng là mỗi một khỏa công hiệu vẫn là lớn nhỏ có khoảng cách. Như thế hòa tan, võ giả thân thể, căn bản là không có cách hấp thu. Không có việc gì, ta tự có phân tắc, Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, giờ này khắc này, kia hòa tan ra màu xanh dòng nước, một mạch chảy vào đến Tần Trần trong miệng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, đang làm gì? Uống như vậy xuống dưới, quả thực là uống độc a. Mỗi một viên thuốc, đều có mỗi một viên thuốc hiệu quả. Nếu là hỗn hợp, kia thế tất sẽ khiến cho đan dược dược hiệu phát sinh cải biến. Một cái sơ sẩy, có thể sẽ chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm chậm, Tần Trần đứng tại, cơ thể bên trong lực lượng tại lúc này dần dần truyền ra tới. Đạo đạo khí tức, ngưng tụ ở giữa, cửu linh tinh thần quyết, tại lúc này vận chuyển lên tới. Cường thịnh khí huyết, phảng phất từ Tần Trần thất kinh bát mạch bên trong chảy ra. Một cỗ khí tức khiếp người, để người thậm chí cảm giác, Tần Trần khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Chỉ là, theo Tần Trần tự chủ điều tiết, kia cơ thể bên trong táo bạo khí huyết, lại là dần dần an định lại. Mặt tái nhợt gò má, tại lúc này dần dần khôi phục một số huyết sắc. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, thở ra một hơi. Tốt, một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía trước, nói, hiện tại, không có vấn đề, lên đường đi. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại là nhịn xuống. Bởi vì giờ khắc này Tần Trần, nhìn đúng là hồi âm không ít cảm giác. Đám người hướng phía lôi điện khu vực mà đi. Tần công tử, chúng ta, làm sao tiến vào? Vạn Tử Vận hơi nghi hoặc một chút nói. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội người, có được khắc chế lôi điện siêu phẩm bảo khí, vừa vặn tiến vào bên trong, nhưng bọn hắn lại là không có. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở nơi đây chờ đợi, mà là tiến vào chỗ sâu. Đi vào a, Tần Trần đương nhiên nói. Đi vào, hắn cũng biết đi vào. Thế nhưng là nơi đây lôi điện lực công kích, đúng là rất mạnh. Một cái sơ sẩy, có thể sẽ chết. Đi như thế nào đi vào? Tần Trần đi vào lôi điện khu vực biên giới vị trí. Ngón tay nhẹ nhàng nhô ra, lốp bốp thanh âm vang lên. Kia lôi điện, nháy mắt hóa thành mãnh hổ, cắn xé mà tới. Tần Trần nháy mắt thu tay lại chỉ, có thể chỉ nhọn vẫn y như là mang theo một tia cháy đen. Lôi, chí cương, điện, nhanh nhất, tốc độ cùng lực lượng kết hợp, ở đây, thể hiện đến cực hạn. Tần Trần nhíu nhíu mày lại, thiên nhân cảnh giới phía dưới võ giả, cũng đừng theo tới. Tần Trần lời nói rơi xuống, nhìn về phía Vạn Tử Vận cùng Lâm Ngữ Thành hai người. Các ngươi cũng không cần theo tới, sự tình cùng ta có liên quan, nơi đây vẫn còn có chút hung hiểm, có thể sẽ chết. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, sắc mặt run lên. Vạn Tử Vận lại là nói thẳng, Tần công tử nói cười, Tần công tử ba phen mấy bận trợ giúp qua ta Vạn Thiên Các, ta Vạn Tử Vận thân là Vạn Thiên Các một phần tử, có thể trợ giúp Tần công tử, là tại hạ vinh hạnh. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Nhìn xem nhân gia Vạn Tử Vận, kia là há miệng liền liếm, bất kể thế nào, thốt ra lời này, kia có chỗ tốt, Tần Trần khẳng định sẽ nghĩ tới Vạn Tử Vận. Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, chúng ta thụ Tần công tử ân huệ, tự nhiên nguyện ý trợ giúp Tần công tử. Tần Trần thì thầm một tiếng, gật đầu nói, nếu như thế, theo ta đi vào đi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đầu ngón tay, linh khí xuất hiện. Từng đạo linh khí, ẩn chứa cường đại lôi điện thuộc tính, tại Tần Trần mặt ngoài thân thể tụ tập. Làm Tần Trần bước vào đến kia lôi điện chi hải chung, đất trời bốn phía lôi điện, đối hắn hung mãnh thái độ, trong lúc đó trở nên nhu hòa. Tần Trần mở miệng nói, nơi đây lôi điện, có được nhất định ý thức, đại gia dựa theo bước tiến của ta đi qua. Ta đi qua địa phương, sẽ lưu lại khí thức của ta, nơi này lôi điện, đã là tán thành ta, các ngươi theo tới, liền không sao. Thiên nhân chi cảnh hạ, không muốn vào đến, nhớ lấy, cùng ở ta đi qua con đường, nếu là đi nhầm, sẽ lập tức bị nơi này lôi điện thôn phệ. Tần Trần một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đã là đi theo phía sau. Đám người xếp hàng, tùy tùng sau lưng Tần Trần, hướng phía chỗ sâu mà đi. Bốn phía, sấm chớp, phảng phất bầu trời muốn sụp đổ. Mà Tần Trần đi qua chi địa, lôi điện lại là chậm chậm tránh ra tới. Ngươi làm sao bây giờ đến? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói. Nơi này lôi điện, có được ý thức, phán đoán tiến vào chính là địch là bạn. Ta bất quá là dùng một chút chướng nhãn pháp, cùng những này lôi điện dung hợp thôi. Diệp Tử Khanh giờ phút này cũng là mở miệng nói, ngươi thương thế thật tốt sao? Khí huyết hao tổn, tạm thời không có gì đáng ngại. Bất quá, nếu là vượt cấp chiến đấu, linh thức động tới nhiều, ngược lại là sẽ khiến cho khí huyết xuất hiện không ổn định. Diệp Tử Khanh lập tức nói, vậy kế tiếp, ngươi đều không cho phép xuất thủ. Tần Trần cười cười, chắp tay mà đi, nhìn về phía trước, có các ngươi một vị bán vương, một vị thiên nhân bảy bước, ta làm gì còn chính mình tân tân khổ khổ giao thủ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giận dữ trợn nhìn Tần Trần liếc mắt, không có nhiều lời. Trên thực tế, mấy loại đan dược tụ hợp hối linh thủy, chỉ là trợ giúp hắn áp chế khí huyết sói mòn. Cũng không phải yếu ớt không thể động thủ, nhưng đúng là không thể quá độ điều động linh thức. Điểm này, Tần Trần trên thực tế cũng không lo lắng. Hiện tại cần lo lắng, ngược lại là băng hoàng thần hồn uể oải. Bị Cốc Tân Nguyệt cơ hồ thôn phệ làm chính mình băng hoàng thần hồn chi lực, hiện tại băng hoàng thần hồn, khí tức yếu ớt đáng thương. Mà trên thực tế, hắn có thể bằng thực lực bản thân, chém giết thiên nhân bảy bước, chém giết bán vương, cường đại nhất ỷ vào, chính là băng hoàng thần hồn. Thần hồn chi lực, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành cường độ cực cao linh thức, khiến cho hắn giao thủ thời điểm, có thể phóng xuất ra uy lực mạnh hơn. Hiện tại, băng hoàng thần hồn uể oải, đối với hắn thực lực bản thân vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là thiên nhân ba bước cảnh giới hắn, hiện tại cùng cảnh giới giao thủ, ngược lại là không có khiến cho chính mình khí huyết xuất hiện ba động. Tần Trần phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Phải khiến cho chính mình khí huyết căn cơ khôi phục, băng hoàng thần hồn khôi phục. Khí huyết khôi phục, hắn cũng không lo lắng. Nhiều thôn đan dược, không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng là thần hồn khôi phục, lại là khó. Nơi này chính là ngàn vạn đại lục, tu bổ thần hồn linh dược, quá ít. Một chữ đội không ngừng tiến lên. Trên đường, mọi người thấy hai bên, đều là trong lòng kinh ngạc. Nơi này, quả thực là thiên địa huyền diệu, lôi điện. Sinh sinh bất diệt, mà lại, có được nhất định ý niệm, càng là khủng bố. Ông, nương theo lấy Tần Trần bước chân bước ra, đột nhiên, đám người xuyên qua kia lôi điện chi hải. Giờ phút này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định đều là cảm giác được, nơi này cùng cơn lốc kia sơn mạch chi địa, có chút tương tự. Bên ngoài là hung hiểm vô cùng, vòng trong lại là tràn ngập huyền diệu. Ra lôi điện chi hải khu vực, mọi người thấy phía trước, ánh mắt ngạc nhiên. Trước mắt, xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện bốn phía, thành cung quay chung quanh, mà lúc này giờ phút này, cung điện đỉnh chóp, một cây cột đá, thông thiên mà lên. Kia cột đá, càng đến phía trên, càng là bén nhọn. Mà đỉnh cao nhất, mảnh không thể gặp, chỉ là, tại kia đỉnh cao nhất, lại là lôi điện hóa thành từng đạo đường cong, xé rách bầu trời. Giờ phút này đám người nhìn lại, mới hiểu được, thiên địa này bốn phía lôi điện, đều là đến từ trước mắt cái này một tòa cung điện. Mà giờ khắc này, làm Tần Trần các loại 70, 80 người xuất hiện. Kia thành cung bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, lại là cẩn thận ánh mắt nhìn tới. Ai, cầm đầu một thanh niên, giờ phút này mở miệng quát. Tần Trần ánh mắt nhìn, lại là có chút hăng hái. Thật là khéo, Diệp Vô Thanh, lại gặp mặt, nhìn thấy người kia, Tần Trần cười tủm tỉm nói. Chỉ là, thanh niên kia nhìn thấy Tần Trần, lại là bước chân run lên, thân thể đều là không kềm chế được run rẩy lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, ta có khủng bố như vậy sao? Tần Trần lại là cười cười, nói, hảo hảo trả lời vấn đề của ta sẽ không giết ngươi. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu cùng ta khúc mắc, lần trước các ngươi Diệp gia thương hội Diệp Vương xin lỗi, ta cũng liền tiếp nhận. Ta người này, không có nhỏ nhen như vậy, sẽ không tính toán chi ly. Đương nhiên, các ngươi Diệp gia thương hội nếu là nghĩ so đo xuống dưới, ta ngược lại là vui lòng phụng bồi. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định mấy người, mặt không biểu tình, thế nhưng là nhưng trong lòng thì xấu hổ. Khẩu khí này, ngươi không so đo rồi. Lần trước Hàm Vương Yến sự tình, Nhị Vương hao tổn mặt mũi, như thế nào bỏ qua? Chỉ là, Tần Trần đúng là không sợ. Điểm này, để người ao ước, thiên nhân ba bước cảnh giới. Ở đây mấy vị, cái kia sẽ đặt tại trong mắt. Thế nhưng là Tần Trần, bọn hắn lại là không thể không để vào mắt. Tỏa kỵ của ta đâu? Tần Trần nói thẳng, Diệp Vô Thanh ngẩn người, rung động nói ta. Ta không biết, thật sao, xem ra ngươi là không thành thật. Tần Trần mở miệng nói, tảng đá, ngươi vừa tới thiên nhân một bước, gia hỏa này cũng là thiên nhân một bước, giao thủ thử nhìn một chút. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương giờ phút này vừa sải bước ra, ánh mắt mang theo một tia chiến ý, cười hắc hắc nói, đến, Diệp Vô Thanh, thử nhìn một chút. Giờ phút này, tùy tùng tại Diệp Vô Thanh bên người mấy người khác, thần sắc bất thiện. Tần Trần lại là hừ lạnh một tiếng, Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra, bán vương khí thế mạnh mẽ, tại lúc này áp chế lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vô Thanh sắc mặt trắng nhợt. Tần Trần nói rõ là muốn cho Thạch Cảm Đương cùng hắn giao thủ. Xem thường người, Thạch Cảm Đương ra hỏa này, thế mà đến thiên nhân một bước cảnh giới. Thế nhưng là hắn, lại là đã sớm là thiên nhân một bước. Vô sinh đao quyết, Diệp Vô Thanh rút ra một thanh trường đao, tại lúc này trực tiếp một đao chém xuống. Đao ra, khí hiện, một vòng đường cong, tại lúc này nháy mắt chém về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, mặt ngoài thân thể, một cỗ thực chất hóa khí tức, nở rộ ra. Chiến khí, Thạch Cảm Đương sở tu hành chiến khí, cùng Tiên Hàm sở tu hành chiến vương khí công ngưng tụ mà ra chiến khí, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tiên Hàm chính là dựa vào bảo quyết, tu hành mà xuất chiến khí. Thế nhưng là Thạch Cảm Đương chiến khí, là tự thân ngưng tụ mà ra. Giờ phút này, chiến khí hội tụ, Thạch Cảm Đương đấm ra một quyền. Cuồng bạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Thạch Cảm Đương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Một quyền vung ra ở giữa, trước nắm đấm, linh khí bao trùm, hội tụ, hóa thành một con mãnh hổ. Mà tại linh khí trước đó, chiến khí càng là hung mãnh tàn phá bừa bãi ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai người cứng đối cứng một chiêu đối kích, Thạch Cảm Đương thân ảnh hơi ngừng lại. Diệp Vô Thanh giờ phút này cũng là sắc mặt kinh ngạc. Thạch Cảm Đương ngưng tụ mà ra chiến khí, quá mạnh mẽ. Hắc hắc, giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Quyền kia trong gió, đột nhiên, lại một đường lực lượng bộc phát ra. Đạo thứ hai quyền kình, tại lúc này oanh ra, thổi phù một tiếng, Diệp Vô Thanh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Một quyền, bại, Diệp Vô Thanh cả người ngẩn ngơ, Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi cảnh giới không vững chắc, linh thức không đủ cường đại, linh khí cũng không mạnh. Hắn là Tần Trần dậy nên, tự nhiên là vững vàng tới. So sánh xuống tới, Diệp Vô Thanh quá kém cỏi. Nhìn thấy tòa kỵ của ta sao? Tần Trần mở miệng lần nữa hỏi. Thạch Cảm Đương giờ phút này dương lên nắm đấm. Diệp Vô Thanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, nhìn thấy, tại trong cung điện. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Thạch Cảm Đương cười cười. Tần Trần bọn người, từng cái cất bước, xuyên qua thành cung cung môn, tiến vào thành cung bên trong. Bảy tám chục vị thiên nhân, giờ phút này đứng vững tại kia cao trăm trượng, ngàn trượng chi rộng trước cung điện, lập tức sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác tới. Phía trên cung điện, kia một cây thông thiên chi trụ, tại lúc này sừng sững không ngã, biểu lộ ra khá là uy nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa, lôi điện lấp lóe. Cửu anh đâu? Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, buồn bực nói. Có lẽ tại trong cung điện a? Lý Nhàn Ngư không xác định nói. Không tại, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói. Hả, kia ở đâu? Chúng ta bị tính kế. Tần Trần từ từ nói, cái này cửu anh, thật đúng là lòng tham, chết đều là đáng đời. Nghe đến lời này, mọi người đều là không hiểu. Ha ha, mà ngay tại giờ phút này, cung môn đột nhiên đóng cửa. Cung điện bốn phía, thành cung phía trên, từng đạo hồ quang điện, tại lúc này tràn ngập ra, liên tiếp đến cung điện kia đỉnh cao nhất thông thiên chi trụ bên trên. phảng phất một trương lưới điện, trong nháy mắt này, che phủ xuống tới. Tần Trần, không nghĩ tới, thế mà là sẽ chờ đến ngươi. Một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, tại lúc này vang lên. Kia một thân ảnh, một bộ trường sam, nhìn, mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần đắc ý. Nhìn về phía Tần Trần thời điểm, một đôi mắt, phảng phất là liệp ưng nhìn thấy con thỏ đồng dạng hưng phấn. Tông Hoài An, Thiên Bảo Lâu, tứ đại phó các chủ một trong, nói cho đúng, cũng là Thiên Bảo Lâu hiện tại duy nhất một vị phó các chủ. Tông Hoài An nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt lãnh miệt. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, trọn vẹn hơn trăm người, đứng vững tại thành cung bên ngoài, lộ ra nửa thân thể. Trừ Tông Hoài An vị này bán vương cảnh giới cường giả bên ngoài, còn có hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diệp gia thương hội Diệp Bắc Tìm, Diệp Vấn Đông hai vị mạch chủ. Vạn Tử Vận giờ phút này cau mày nói, ba vị bán vương, còn có mấy vị thiên nhân bảy bước, cùng với khác thiên nhân. Thật là lớn chiến trận. Tần Trần nhìn về phía kia Tông Hoài An, cười nói, ta còn tưởng rằng là đặc biệt nhằm vào ta, nguyên lai không phải. Không, chính là nhằm vào ngươi. Tông Hoài An giờ phút này cong ngón búng ra. Cung điện đỉnh, thông thiên chi trụ hạ, một đạo thân thể to lớn, tại lúc này xuất hiện. Chính là Cửu Anh, giờ này khắc này Cửu Anh, toàn thân trên dưới, làn da cháy đen, máu thịt be bét, chín khỏa đầu rũ cụp lấy, mặt ủ mày trao. Tần gia, ngươi, tới, a, à, Cửu Anh hữu khí vô lực nói. Ngươi lại không tới, ta liền treo, chết cũng là đáng đời. Tần Trần mắng, nơi đây thiên lôi thánh điện, như thế nào là ngươi thiên nhân cảnh giới có thể chịu đựng lấy. Không biết thấy tốt thì lấy. Cửu Anh ủy khuất nói, ta biết sai a, bọn gia hỏa này thái âm a, ám toán ta. Cửu Anh tức giận không được, ta lúc đầu phát hiện nơi đây lôi điện, nhờ vào ta bản thân thuế biến, đây không phải nghĩ đến có thể từ thiên nhân năm bước, tấn thăng đến vương giả. Kết quả ham hố, bị lôi điện cuốn lấy, có thể đám người kia, vừa xuất hiện liền xích sắt lớn đập tới, đem ta cho khóa tại cái này cổ quái trên cột sắt. Ra, làm thịt bọn hắn, Cửu Anh một bộ tức giận bất bình tư thế nói, ngươi không thấy được. Chúng ta tới đến nơi đây, cũng bị tính toán, bị bọn hắn vây khốn sao. Đợi chút nữa thiên lôi thánh điện hạ, cái thứ nhất đánh chết ngươi. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ ngươi một đạo, đi đi hoàng tuyền lộ. Nghe đến lời này, Cửu Anh một cái đầu nâng lên, vẻ mặt đưa đám nói, thật sao? Thật, Tông Hoài An giờ phút này cười cười. Tần Trần, ngươi quá không may. Tông Hoài An tiếp lời, lúc đầu phát hiện ngươi xúc sinh này, muốn ở chỗ này, dựa vào thiên thời đột phá bản thân ràng buộc, chúng ta nắm lấy cơ hội. Bắt sống nó, nhưng là ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Cửu Anh giờ phút này không biết nơi nào đến lực lược, ra sức phản kháng nói. Tông Hoài An sắc mặt không thay đổi, hừ một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh kiêng kỵ nhất người bên ngoài nói nó là xúc sinh. Tần Trần, nói thật, nguyên bản định cầm tù ngươi cái này tọa kỵ, chỉ là muốn nhìn một chút, có thể hay không câu đến ngươi. Dù sao nơi này, nói không chừng những người khác liền đến. Không nghĩ tới quay lui, vẫn là ngươi tới trước. Tông Hoài An cười nhạo nói, xem ra, thượng thiên chú định, ngươi muốn chết. Giết ta Thiên Bảo Lâu ba vị phó các chủ, để ta Thiên Bảo Lâu lâu chủ tự mình xin lỗi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương sao? Tông Hoài An sắc mặt âm độc, thanh âm càng là âm lãnh. Thiên vương có cái gì tốt, thiên vương có thể để cho vương giả xin lỗi sao? Tần Trần giờ phút này lại là cười cười nói. Nghe đến lời này, Tông Hoài An sắc mặt càng là mang theo vài phần oán độc. Mà giờ khắc này, Diệp gia thương hội hai vị kia mạch chủ. Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, cũng là nhìn về phía Tần Trần. Xem ra ngươi là chết cũng không hối cải. Diệp Vấn Đông từ từ nói, đã như vậy, Tông Huynh, cũng không có gì tốt do dự. Tông Hoài An gật gật đầu. Tần Trần, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Tông Hoài An lạnh lùng nói. Tông Hoài An, Vạn Tử Vận giờ phút này đi ra, nhìn về phía thành cung bên ngoài. Quát, người muốn giết ta. Liền không sợ Vạn Thiên Các trả thù sao? Sợ, Tông Hoài An cười nhạo nói, người Vạn Thiên Các có Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương hai vị, thế nhưng là ta Thiên Bảo Lâu có Bảo Vương, Diệp gia thương hội có Diệp Vương, vì sao muốn sợ ngươi? Thật đúng là cho là người Vạn Thiên Các, vẫn là đã từng một nhà độc đại bộ dáng sao? Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận giờ phút này sắc mặt khó coi. Dùng thân phận đè người, không làm được, đừng phí lời, Tần Trần từ từ nói, các người ba cái đại gia. Vốn chính là thủy hỏa bất dung xu thế, hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi. Nhân cơ hội này, giết ngươi không vừa vặn, để Vạn Cửu Thiên cũng có thể đau lòng đau lòng. Vạn Tử Vận cười khổ một tiếng, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, có thủ đoạn gì, thì triển đi ra ta xem một chút. Tần Trần cao giọng nói, chỉ là, nghĩ rõ ràng, ta bất tử, các ngươi nhưng phải. Chết, ngươi không chết, Tông Hoài An hờ hững nói, hôm nay ngươi không chết, ta Tông Hoài An liền chết tại cái này thiên lôi cuồn cuộn ở giữa, vĩnh sinh không còn siêu sinh. Một câu uống xong, Tông Hoài An nhìn về phía Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông. Hai vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt, Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người, giờ khắc này ở Tông Hoài An một trái một phải, ngoài trăm thước, đứng vững tại thành cung bên ngoài. Chậm chậm, ba người cơ thể bên trong khí tức, ngưng tụ. Chỉ gặp ba người trước người, riêng phần mình xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia mặt ngoài, mang theo cổ quái lôi điện đường vân, tản ra như có như không lôi điện thời cơ. Theo tam đạo lệnh bài xuất hiện, một cỗ cường hoành khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Lôi điện, tại ba người trước mặt, dệt thành một đạo lưới. Kia lưới tràn ngập ra, hóa thành từng sợi, dung nhập vào thành cung bốn phía phía trên lôi điện trận pháp bên trong. Ngao, trong lúc đó, một đạo ngao ngao tiếng kêu vang lên. Cửu Anh toàn thân cao thấp, như là xù lông lên gà trống, toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Tần gia, ngươi là quá dễ chịu, vẫn là quá đau rồi. Tần Trần quay người nhìn về phía Cửu Anh, từ từ nói. Ngài nói đúng không, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía bên người. Vạn Tử Vận, cho ngươi một trận cơ duyên, ngươi dám muốn sao? Tần Trần cười nói, cơ duyên, Tần Trần tiếp tục nói, gánh vác được, ngươi có thể tấn thăng bán vương, gánh không được, khả năng linh thức sẽ bị đánh tan, cảnh giới ngã xuống. Có nguyện ý hay không nếm thử? Nguyện ý, Vạn Tử Vận trực tiếp mở miệng nói. Tấn thăng bán vương, quá có lực hấp dẫn. Hắn đã sớm là thiên nhân bảy bước, một mực không cách nào tiến thêm một bước. Đây là cơ hội, tự nhiên là phải bắt được. Đi theo ta, giờ này khắc này, Tần Trần bước chân bước ra, phi thân lên. Vạn Tử Vận đi theo phía sau, hai người tới cung điện đỉnh chóp, thông thiên chi trụ hạ. Cửu Anh giờ phút này, toàn thân cao thấp, lôi điện quay chung quanh, lốp bốp nổ vang. Nhìn thấy Tần Trần đến, nghẹn ngào nói, Tần gia, cứu cứu ta a, đừng nóng vội, đến rồi. Tần Trần nhìn về phía kia thông thiên chi trụ, mặt ngoài mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang, như sắt giống như thép giống như mộc, mười phần đặc biệt. Mà giờ khắc này, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, thì là tại thành cung bên ngoài, điều khiển ba cái lệnh bài, thôi động kia lôi điện, từ cái này thông thiên chi trụ bên trên, từng đạo truyền lại đến Cửu Anh cơ thể bên trong. Vạn Tử Vận, Tần Trần nhìn xem thông thiên chi trụ, từ từ nói, cái này thiên lôi thánh điện, đến từ cửu thiên thế giới, cùng ngàn vạn đại lục lôi điện, rất có khác biệt. Thiên nhân bảy bước tấn thăng bán vương, chính là phiêu tán linh thức, hội tụ thành một đạo, mặc dù không cách nào hình thành hoàn chỉnh linh thức hải, có thể linh thức hải dù sao tại ngưng tụ bên trong, đây chính là bán vương chi cảnh, so thiên nhân bảy bước cường đại địa phương. Cái này thiên lôi thánh điện, có thể giúp ngươi ngưng tụ linh thức. Một câu rơi xuống. Vạn Tử Vận nhìn về phía kia thông thiên chi trụ đỉnh không ngừng tàn phá bừa bãi lôi điện, tâm thần phát lạnh. Thật giả, nghe, thực tế là có chút khủng bố, có dám hay không? Dám, Vạn Tử Vận cắn răng, trầm giọng nói. Một khi tấn thăng bán vương cảnh giới, tại vạn thiên các bên trong, chính là gần với nhị vương tồn tại. Thân phận địa vị, đều là tăng lên cực lớn. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Trần một câu rơi xuống. Đầu ngón tay, từng tia lôi điện, tại lúc này hội tụ. Kia từng đạo lôi điện hội tụ ở giữa, lực lượng dần dần tàn phá bừa bãi ra. Chậm chậm, Tần Trần đem chính mình ngưng tụ lôi điện, dựa sát vào kia thông thiên chi trụ. Cửu Anh, ta để ngươi đi, ngươi liền đi. Vạn Tử Vận, ta để ngươi tiến, ngươi liền tiến. Vạn Tử Vận giờ phút này cũng là thấy rõ, Tần Trần là muốn cho hắn thay thế Cửu Anh, tiếp nhận cái này thông thiên chi trụ lôi điện tàn phá. Tần công tử, ta, yên tâm, gia hỏa này hiện tại tàn, không phải, ta có thể khống chế lôi điện. Để nó đạt được ma luyện. Ngươi ở vào đỉnh phong, ta sẽ khống chế lôi điện, không cao hơn ngươi thừa nhận cực hạn. Vạn Tử Vận nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Tần Trần muốn để hắn thay thế Cửu Anh, tiếp nhận kia lôi điện tàn phá. Chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu. Nhanh lên. Giờ phút này, Tần Trần cong ngón búng ra, lôi điện hóa thành một đạo đạo ấn ký, thoát ly đầu ngón tay. Sau một khắc, kia lôi điện hóa thành Cửu Anh bộ dáng, nháy mắt xông vào đến thông thiên chi trụ bên cạnh. Ra, Tần Trần quát một tiếng phía dưới, Cửu Anh nháy mắt xông ra. Đi vào, Vạn Tử Vận thân ảnh lóe lên, đứng vững tại thông thiên chi trụ hạ. Oanh, mà trong chớp nhoáng này sau đó, Tần Trần ngưng tụ lôi điện, nháy mắt sụp đổ. Thông thiên chi trụ đỉnh, lôi điện hóa thành giao long, một tiếng ầm vang, xung kích xuống tới, cắn xé, thẳng hướng Vạn Tử Vận. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ cung điện đỉnh chóp, tiếng oanh minh nổ vang. Tần Trần giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, tại lúc này thi triển ra. Chín đạo linh trụ, đem kia thông thiên chi trụ, một mực vây quanh. Oanh, lại một đường thiên lôi thánh điện trực tiếp nện xuống. Vạn Tử Vận sắc mặt trắng bệch, đạo này thiên lôi thánh điện, lực công kích không thua gì một vị bán vương cường giả một kích toàn lực. Lại đến mấy lần, hắn cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Cửu Linh Biến, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, chín cái linh trụ, tại lúc này, giải tại bốn phía. Oanh, giờ này khắc này, lại một đường thiên lôi, cuồn cuộn mà tới. Chỉ là lần này, đạo thiên lôi này, lại là một nháy mắt, oanh kích đến chín cái linh trụ phía trên. Mười thành lực lượng, chín thành chuyển vào đến chín cái linh trụ phía trên, nhất thành nện ở Vạn Tử Vận trong thân thể. Giờ khắc này, Vạn Tử Vận hai mắt sáng lên, nếu là toàn bộ nện xuống đến, hắn căn bản tiếp nhận không được mấy lần. Thế nhưng là Tần Trần chia sẻ chín thành lực lượng, hắn chỉ cần tiếp nhận nhất thành lực lượng, kể từ đó, kia nhất định có thể tiếp nhận. Vạn Tử Vận giờ phút này, tâm vô tạp niệm, lôi điện chi lực, tại lúc này hội tụ cơ thể bên trong, xua đuổi lấy chính mình linh thức, tụ lại. Thiên nhân cảnh giới, linh thức như nước mưa đồng dạng rất rộng, rất loạn. Ngưng tụ linh thức hải, liền cùng loại với mưa to hội tụ thành hồ nước, ổn định lại. Giờ phút này, Vạn Tử Vận dùng lôi điện rèn luyện, đem linh thức xua đuổi đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Vạn Tử Vận cơ thể bên trong, lôi điện xuyên qua. Lôi điện, bá đạo nhất, như thế xuyên qua phía dưới, lực lượng trở nên 10 phần cường hoành. Vạn Tử Vận chậm chậm, mở miệng nói, Tần công tử, gia tăng một phần. Tốt, Tần Trần giờ phút này, Cửu Linh Tinh Thần Quyết ngưng tụ chín đạo quang trụ, thu nhỏ mấy phần. Lập tức, lôi điện mãnh liệt, phun về phía Vạn Tử Vận. Hai thành uy lực, giờ khắc này, Vạn Tử Vận ánh mắt kiên định, bán vương cảnh giới, là một đạo khảm, nếu là bán vương cảnh giới đều không bước qua được, vương giả, gần như không có khả năng. Như là tiên hàm như vậy, từ thiên nhân bảy bước trực tiếp đạt đến vương giả cảnh giới, kia là bao nhiêu năm rồi cường đại tích lũy. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, điểm này, Vạn Tử Vận cũng không lòng tham. Ba thành, chậm chậm, Vạn Tử Vận lần nữa nói. Tần Trần giờ phút này, không ngừng khống chế thiên lôi thánh điện. Mà cùng lúc đó, thành cung bên ngoài, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, lại là biểu lộ ngưng kết. Tần Trần đang làm gì? Đang trợ giúp Vạn Tử Vận đột phá cảnh giới. Điên rồi sao? Không có, gia hỏa này, thật đúng là đang trợ giúp. Bọn hắn có thể điều khiển lôi điện, là dựa vào trong tay lệnh bài, dùng kia thông thiên chi trụ vì phát ra điểm, phóng thích lôi điện. Một khi lôi điện phóng thích bàng bạc, toàn bộ thành cung bên trong sẽ tràn ngập lôi điện. Đám người này, căn bản tiếp nhận không được bao lâu, liền sẽ chết. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tần Trần trực tiếp từ đầu nguồn, ngăn cản lôi điện tàn phá bừa bãi. Cái này hỗn đản, giờ này khắc này, Tông Hoài An sắc mặt tái xanh. Tiếp tục như vậy, Tần Trần trưởng khống lôi điện, ngược lại có thể để cho Vạn Tử Vận đạt được đề thăng. Đáng ghét, Tông Huynh, hạ sát thủ đi. Diệp Vấn Đông nói thẳng, Tông Hoài An lông mày nhíu lên. Từ từ nói, ba cái lôi điện lệnh, đều là siêu phẩm bảo khí cấp bậc, nếu là hạ sát thủ. Cái này ba cái lệnh bài, liền xong, Tần Trần chỉ cần chết rồi, đáng giá được. Nghe đến lời này, Tông Hoài An cắn răng, tốt, lần này, thế tất yếu chém giết Tần Trần, tốn hao lại lớn đại giới, đều là đáng giá. Dung hợp lệnh bài, dẫn lôi long xuất thế, tốt, ba người một lần, đứng vững đến cùng một chỗ. Oanh, ba cái lệnh bài, tại lúc này trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn. Nhập vào đến kia thành cung lôi điện chi võng bên trên. Ầm ầm, một nháy mắt, lôi điện chi võng hội tụ, liên đới lấy bốn phía bên ngoài lôi điện, đều là bị kéo lấy mà tới. Ầm ầm thanh âm, không dứt bên tai, thiên địa biến sắc, thành cung bên trong, lôi điện thẩm thấu xuống tới, hóa thành điểm sáng, ngưng tụ thành một tia chớp cự long. Cự long gào thét, bài sơn đảo hải khí thế, đập vào mặt. Giờ này khắc này, lôi điện chi võng quá mức nồng đậm, che đậy thành cung bên trong hết thảy. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, nhẹ nhàng thở ra. Lôi điện chi võng hội tụ, ngưng tụ lôi long, có được vương giả cảnh giới thực lực. Đám người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông Hoài An giờ phút này, sắc mặt kích động, Tần Trần, sẽ chết. Gia hỏa này, giết ba vị phó các chủ, để bảo vương tự mình xin lỗi. Đáng chết, cái này lôi điện trong thánh cung, ẩn chứa thiên địa chí bảo, chúng ta đợi đến lôi điện chi võng biến mất, tiến vào bên trong. Tông Hoài An trầm giọng nói, dẫm lên Tần Trần thi thể, đi lấy bảo. Diệp Bắc Tầm cười nhạt nói, chỉ sợ là thi thể đều không có. Ha ha, ba người thoải mái cười to. Tần Trần, chỉ là thiên nhân mà thôi. Đắc tội Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội bực này siêu cấp thế lực. Nhất định phải chết, cho dù là ngút trời kỳ tài, cũng muốn chết. Mặc dù bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng lại là đáng giá. Một khi Tần Trần bị giết, tin tức truyền ra, bọn hắn Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội mặt mũi, sẽ có được vãn hồi. Ngày sau, ai nếu là muốn tìm hai nhà phiền phức, cũng phải suy nghĩ suy nghĩ. Thành cung bên ngoài, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội đám người chờ đợi lấy Tần Trần trở thành một cỗ thi thể. Mà thành cung bên trong, trên quảng trường, giờ phút này, một đạo lôi long, ngàn trượng chi trưởng, hổ hổ sinh uy. Vương giả thực lực, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, ánh mắt phát lạnh. Lâm Ngữ Thành, Tổ Định giờ phút này, cũng là tim mật sợ giật mình. Cái này lôi long, có được vương giả cảnh giới thực lực. Xong, Lâm Ngữ Thành sắc mặt phát khổ, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, vừa sải bước ra, chém giết cái này long. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, nếu không, chúng ta khoanh tay chịu chết, cũng là đường chết một đầu. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành chết lặng gật đầu. Chém giết cái này long, nghe đơn giản, thế nhưng là làm. Khó như lên trời a. Lâm Ngữ Thành, người ta đều là bán vương cảnh giới, chủ công. Tử Khanh, người cùng Tổ Định hai người, cùng mọi người khép lại, vây công. Cái này lôi điện cự long, tuy nói là vương giả thực lực, có thể cũng không phải thật sự là sống đầu óc vương giả, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Tốt, Cốc Tân Nguyệt lời nói rơi xuống, đám người lập tức tản ra tới. Trước cung điện quảng trường thượng, hơn trăm người, chú ý cẩn thận. Mà cung điện đỉnh, Tần Trần cũng là nhìn thấy kia một đầu lôi long. Nguyệt Nhi, đừng giết, ta có tác dụng lớn. Tốt, nghe được Tần Trần mở miệng, Cốc Tân Nguyệt đáp lại, đám người một mặt kinh ngạc. Đừng làm rộn, xiết rồi, là lôi điện cự long giết bọn hắn, không phải bọn hắn giết lôi điện cự long. Giờ phút này, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định bọn người, trong lòng sợ hãi. Hơi không cẩn thận, thật sẽ chết. Mà cùng lúc đó, Tần Trần nhìn về phía Vạn Tử Vận. Đã năm thành lôi điện chi lực đáp xuống Vạn Tử Vận trong thân thể. Không sai biệt lắm, hắn cũng nên hảo hảo tu hành một phen. Giờ này khắc này, chín cái linh trụ, bồi hồi tại kia thông thiên chi trụ bốn phía. Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một cây linh trụ. Lập tức, chín cái linh trụ, hết thảy hóa thành lôi điện linh trụ, bàng bạc lôi điện chi lực, tại lúc này tàn phá bừa bãi ra, xung kích đến Tần Trần trong thân thể. Giờ khắc này, Tần Trần trong thân thể, lôi điện dày đặc. Thế nhưng là đối với cái này, Tần Trần lại là toàn bộ không quan tâm. Dư thừa thiên lôi thánh điện, Tần Trần thì thầm nói, vừa vặn thích hợp ta tu hành nhất môn vương quyết A. Khóe miệng khẽ nhếch, Tần Trần mang theo vẻ tươi cười. Tử địa, tuyệt địa, với hắn mà nói, nơi này, là không thể cầu địa phương. Ngàn vạn đại lục phía trên, cùng cửu thiên thế giới, hoàn toàn khác biệt. Cửu thiên thế giới, thánh nhân thế giới, giữa thiên địa hết thảy, đều là cao hơn ngàn vạn đại lục. Cái này thiên lôi thánh điện, đến từ cửu thiên thế giới. Uy lực càng mạnh, hoặc là nói, chất lượng càng tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần trải qua cửu sinh cửu thế, não hải chính là bảo tàng lớn nhất. Ký ức vô số võ quyết, mà trong đó nhất môn, vương quyết, thiên cương lôi thể, trên thực tế cũng không phải là ngàn vạn đại lục chỗ lưu truyền nhất môn vương quyết, mà là năm đó Tần Trần tại cửu thiên thế giới chỗ tìm được. Tu luyện cái này thể, cần phải hấp thu cửu thiên thế giới lôi điện chi lực, dung nạp nhập thể, hấp thu lôi điện chi lực, ngưng tụ bá đạo nhất thân thể. Nơi đây, chính là thích hợp. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh tỉnh táo. Nếu là đem thiên cương lôi thể tu thành, thậm chí có thể để cho mình khí huyết hao tổn, được bổ sung, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, hắn chẳng qua là băng hoàng thần hồn tạm thời biến mất. Trong lòng cái này niệm rơi xuống, Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, lôi điện, tại cơ thể bên trong, dần dần bị dẫn đạo. Giờ này khắc này, Vạn Tử Vận càng là toàn thân tâm đầu nhập, cảm thụ được bên trong thân thể của mình, linh thức biến hóa. Thời gian, từ từ trôi qua, Vạn Tử Vận tại ngưng tụ linh thức hải, Tần Trần tại ngưng tụ lôi thể, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh các loại trăm người, cùng kia lôi điện cự long giao thủ. Toàn bộ thành cung bên trong, lôi điện đền bù, kinh khủng để người run lên. Thành cung bên ngoài, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, tràn ngập tự tin chờ đợi. Chờ đợi Tần Trần bọn người, toàn bộ mất mạng. Thời gian, từ từ trôi qua. Ha ha ha, thành cung bên trong, một đạo tiếng cười to vang lên. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường. Chính là Vạn Tử Vận. Giờ này khắc này, Vạn Tử Vận cơ thể bên trong khí thế đạt được cực lớn kéo lên. Thiên nhân bảy bước, đến bán vương. Linh thức hải đã là bắt đầu hội tụ. Vạn Tử Vận kích động không thôi. Thời gian ngàn năm, chưa từng bước ra một bước này, hôm nay, lại là xong rồi. Tần Trần, thật là một cái thần kỳ người. Có lẽ từ ngay từ đầu, Tần Trần biết là cạm bẫy, liền không để ý. Cố ý tiến vào, cố ý thân hãm nhà tù. Nhưng đối với người bên ngoài đến nói là tuyệt địa, tử địa, đối Tần Trần đến nói, lại là có thể tìm cơ hội sẽ địa phương. Vạn Khuynh Tuyết bởi vì Tần Trần, đạt được cực lớn coi trọng. Vạn Tử Hàng bởi vì Tần Trần, bị điều vào đến Vạn Thiên Các tổng các bên trong. Tần Trần, tại bọn hắn mà nói, chính là một cái cơ duyên to lớn. Ta đến chủ công, Vạn Tử Vận một câu uống xong, vừa sải bước ra, khí tức cường thịnh đáng sợ. Mà cùng lúc đó, Tần Trần mày nhăn lại, còn thật thành, Vạn Tử Vận có chút thực lực a. Thế nhưng là, hắn đi, ai đến thay mình chia sẻ từ trên trời giáng xuống lôi điện chi lực. Tổ Định, người đến, Tần Trần thanh âm giờ phút này vang lên. Tổ Định nghe vậy, sắc mặt vui mừng, ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này đây a. Vạn Tử Vận tấn thăng bán vương, điều này nói rõ Tần Trần không phải làm ẩu, là có nắm chắc. Có được hay không, nhìn chính mình, Tổ Định phi thân lên, thời gian từ từ trôi qua, một đạo cường hoành khí tức, lần nữa bốc lên, Tổ Định, thân ảnh rơi xuống. Giờ khắc này, Tổ Định, bán vương cảnh giới, nhanh hơn Vạn Tử Vận, Tổ Định cười ha hả nói, lão phu nhập thiên nhân bảy bước mấy ngàn năm, đi thẳng không ra một bước này, hôm nay, xem như lâm môn một cước. Tổ Định một câu rơi xuống, xung phong ra ngoài, Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, ba người các ngươi đến. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Tần Trần nhìn thấy ba người đến, Tần Trần dặn dò, ba người các ngươi, chỉ là thiên nhân một bước, dùng lôi điện rèn luyện linh thức, gia cố linh thức cường độ. Nhàn Ngư, dùng lôi điện chi lực, vì ngươi mở ra vãng sinh đồng thứ sáu ấn. Giờ phút này, ba người thần sắc nghiêm nghị, Cửu Anh ở một bên, thấy cảnh này, ao ước không được. Lỗ lớn a, nếu như hắn không lỗ mãng đến, có lẽ liền sẽ không xuất hiện bực này vấn đề. Tìm tới nơi này, nói cho Tần Trần, để Tần Trần dẫn nó đến, nói không chừng hiện tại chính là nó tại tiếp nhận bực này lôi điện tẩy lễ. Lỗ lớn, Cửu Anh trong lòng một trận tiếc hận. Giờ phút này, thông thiên chi trụ hạ, Tần Trần mặt ngoài thân thể, đạo đạo lôi điện chi văn tại lúc này tụ tập. Thiên cương lôi thể, dùng lôi, điện nhập thể, mà Tần Trần bản thân, tu hành đến nay, ngưng tụ 9 loại thuộc tính linh khí, bản thân liền mang theo lôi điện thuộc tính linh khí. Cả hai kết hợp phía dưới, đối Tần Trần mà nói, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Tần Trần mặt ngoài thân thể, đạo đạo lực lượng hội tụ. Theo lực lượng kia hội tụ, từng đạo lôi văn cùng điện văn, bao trùm tại Tần Trần thân thể bốn phía. Chậm chậm, lôi văn cùng điện văn tụ hợp đến cùng một chỗ, mà tại Tần Trần thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo ba động. Kia lôi văn cùng điện văn, tụ hợp thành một đạo nhìn vô cùng cổ quái ấn phù. Ấn phù phía trên, phảng phất hội tụ ra một đạo long ảnh, chỉ bất quá cũng không phải là rất rõ ràng. Mà theo Tần Trần không ngừng ra chỉ lôi điện chi lực, hội tụ đến trong thân thể, kia ấn ký, càng phát ra rõ ràng. Một đạo thanh long thân ảnh, thanh long phía trên, điêu khắc đạo đạo ấn ngân, nhìn cực kỳ bá đạo hung mãnh. Lôi văn cùng điện văn, tại lúc này ngưng tụ thành một đạo khải giáp, xuất hiện tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Kia khải giáp, ấn ký cực kỳ rõ ràng, cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác. Thiên cương lôi thể, nhất văn, thành, Tần Trần giờ phút này, thở ra một hơi, đứng dậy, giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cơ thể bên trong mơ hồ, phảng phất lôi long gào thét, như muốn xé rách thiên địa. Khí huyết thâm hụt cảm giác, thật sự là không dễ chịu a. Tần Trần lẩm bẩm nói, hiện nay, linh thức khuếch tán, vạn mét cường độ. Thiên nhân bốn bước cảnh giới. Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng hài lòng, thiên nhân bốn bước, vạn mét linh thức, mà bình thường thiên nhân bốn bước, bất quá là 1000 mét. Gấp 10 chênh lệch, mà lại, vạn mét cường độ, kia là thiên nhân bảy bước tiêu chuẩn. Kể từ đó, cho dù là hiện tại không có băng hoàng thần hồn, liên tục không ngừng bổ sung linh thức, bản thân hắn linh thức cường độ, cũng đầy đủ cùng thiên nhân bảy bước bằng nhau. Thiên cương lôi thể, vương quyết, tạo nên nhục thân cường độ, để thăng linh thức cường độ. Song trọng tác dụng. Đây cũng là này môn vương quyết chỗ cường đại. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người. Lực lượng đủ sao? Tần Trần nói thẳng, ba người cộng đồng gánh chịu lôi điện chi uy, Tần Trần bất quá là phóng thích nhất thành 1/10 mà thôi. Hơi yếu, Thạch Cảm Đương mở miệng nói, sư phụ, để bão tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Tần Trần cười cười, thỏa mãn ngươi. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi điện hội tụ, Tần Trần tại lúc này, trực tiếp đề cao đến nhất thành cường độ. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Gấp 10 cường độ, Tạ Thanh một nháy mắt, bị điện giật thân thể run rẩy. Quá mạnh, không có việc gì, Tần Trần cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng lấy. Nhàn Ngư, xuống tới. Nghe được Tần Trần la lên, Lý Nhàn Ngư phi thân mà xuống. Vãng sinh đồng, chính là kỳ nhãn, cửu vân hội tụ, mới là vãng sinh đồng chân chính mở ra thời điểm. Hiện tại ngươi đã là mở đạo thứ 5 ấn, lần này dựa vào cái này lôi điện chi hải cường độ, ta vì ngươi mở ra đến thứ 7 ấn. Tần Trần chân thành nói, nhưng là nhớ lấy, mở ra 7 ấn, sẽ có được một lần rất cường đại đề thăng, ngươi cần đem khống ở cỗ lực lượng này mới được. Dựa theo ta đoán chừng, có lẽ sẽ từ thiên nhân một bước, đến thiên nhân 5 bước, đến thời điểm lực lượng sẽ xuất hiện không cân đối cảm giác, cần ngươi cẩn thận điều chỉnh. Vâng, Lý Nhàn Ngư gật đầu, thiên nhân 5 bước, đứng vững tại ngàn vạn đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, Tần Trần giờ phút này, cũng không nói nhảm. Bàn tay vung ra, một chỉ điểm ra, Lý Nhàn Ngư đối với cái này cũng là xe nhẹ đường quen, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng. Tại kia trong đồng tử, năm đạo câu ngọc, tại lúc này xuất hiện. Đất trời bốn phía, lôi điện chi lực tại lúc này, đấu đá mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia lôi điện, hóa thành một đạo sợi tơ, liên tiếp lấy Lý Nhàn Ngư hai mắt. Thiên địa huyền nói, trụ phân bát phương, nghiệp ngữ vô cực, vãng sinh chi biến. Một câu uống xong, Tần Trần một tay điểm ra, đạo đạo lôi điện, hóa thành sợi tơ, đem Lý Nhàn Ngư hai mắt bao trùm. Suy suy kéo kéo thanh âm vang lên, Lý Nhàn Ngư giờ phút này rất muốn kêu đi ra, thống khổ kêu đi ra. Nhưng lại vẫn là nhịn xuống, nhịn không được liền hô, không mất mặt, không hô, Lý Nhàn Ngư quát khẽ nói, không thể ném lão tổ mặt, ném sư phụ mặt. Tần Trần gật gật đầu, kiếp trước kiếp này, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm cũng tốt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cũng được. Tần Trần nhìn chúng cũng không phải là thiên phú, càng là bọn hắn bản tính. Võ giả một đạo, có thể trở thành đại năng giả, cũng không phải là đều là kỳ tài. Võ đạo chi tâm, mới là trọng yếu nhất. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Lý Nhàn Ngư thân thể run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Có thể từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói ra. Ông, một đạo quang mang, tại Lý Nhàn Ngư phía sau bay lên. Định nhãn nhìn lại, có thể phát hiện, kia là một đôi đồng tử. Nhưng lại là cùng người thường đồng tử không giống. Đồng tử bốn phía, năm đạo câu ngọc, tản ra thanh quang, một thoáng là chói mắt. Mà năm đạo câu ngọc ngưng tụ ở giữa, đạo thứ sáu câu ngọc, vào giờ phút này, cũng là lóe ra quang mang. Sáu ấn mở, giữa thiên địa, xuyên thấu lực lượng, tụ đến. Vãng sinh đồng, thứ sáu ấn mở ra. Lý Nhàn Ngư cơ thể bên trong, một mét linh thức cường độ, tại lúc này khuếch tán đến trăm mét cường độ. Thiên nhân ba bước, mà ngay sau đó, ông thanh danh vang lên lần nữa. Lần nữa, linh thức cường độ từ 100 mét, khuếch tán đến 5.000 mét. 5.000 mét, thiên nhân 5 bước cảnh giới. Không chỉ như vậy, bốn phía, lôi điện tại lúc này bao trùm, lực lượng cuồng bạo, đập nện lấy Lý Nhàn Ngư thân thể. Linh thức tăng cường, nhục thân nếu là chưa từng cải biến, Lý Nhàn Ngư là không cách nào trèo trống. Giờ này khắc này lôi điện chi lực, tại vãng sinh đồng dẫn đạo hạ, oanh kích Lý Nhàn Ngư thân thể. Đạo đạo quang mang, tại lúc này tản ra, theo kia lôi điện quang mang tản ra, có thể nhìn thấy, quang mang bên trong, mang theo từng tia màu đen tạp chất. Lý Nhàn Ngư thân thể, tại lúc này cũng là đạt được thăng hoa. Thấy cảnh này, Tần Trần hài lòng gật đầu, vãng sinh đồng, rất cường đại, loại này thiên địa ban cho năng lực, như là linh thể, thánh thể. Cùng Vân Sương Nhi loại kia hỗn độn chi thể, tinh mệnh võ giả chờ. Là xuất sinh bắt đầu, chính là nhận thiên địa tài bồi. Bực này võ giả, chính là thiên địa sủng nhi, tự nhiên, có sủng, liền có kiếp. Lý Nhàn Ngư nếu là không thể thừa nhận mở đồng đau đớn, vậy cũng chỉ có thể đủ phai mở tại đám người, trở thành người bình thường nhất. Tần Trần trợ giúp, là dệt hoa trên gấm. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, chậm chậm mở hai mắt ra. Nhìn về phía Tần Trần, cung kính quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Đa tạ sư phụ, đứng lên đi, Tần Trần cười cười nói, thiên nhân một bước, đến thiên nhân năm bước, lực khống chế nhất định hạ xuống. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hảo hảo tôi luyện lực khống chế, cảnh giới để thăng thả một chút. Lý Nhàn Ngư giờ phút này nhìn về phía một bên khác. Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương, hảo hảo rèn luyện bọn hắn. Tần Trần cười tủm tỉm nói, hai gia hỏa này, liền phải thiên truy bách luyện. Ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi xuống xem một chút. Tần Trần phi thân rơi xuống. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tổ Định, Lâm Ngữ Thành cùng Vạn Tử Vận 5 người, 4 vị bán vương. Một vị thiên nhân bảy bước, liên hợp đám người, hạ thủ quả quyết. Lôi điện cự long, ngược lại là bị áp chế. Làm tốt rồi, Tần Trần mở miệng nói, khí huyết hao tổn, cũng coi là khôi phục. Cái này cự long thế nào? Nếu không phải ngươi nói muốn giữ lại, chúng ta đã sớm chém giết. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói. Một bên khác, Vạn Tử Vận, Tổ Định, Lâm Ngữ Thành ba vị bán vương, cũng là gật đầu. Đây là lời nói thật, thế nhưng là, cũng không phải ba người bọn họ, trả giá bao nhiêu, chủ yếu là cốc Tân Nguyệt, quá khủng bố, quả thực chính là cái thứ hai Tần Trần, bán vương cảnh giới, đối cự long áp chế rõ rệt. Trên thực tế, căn bản không cần bọn hắn, cốc Tân Nguyệt một người, đủ để đối phó cái này một con cự long. Quá khủng bố, cốc Tân Nguyệt linh thức cường độ, so với bọn hắn rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Ngăn chặn nó, Tần Trần giờ phút này tràn đầy phấn khởi, nhìn về phía kia lôi điện cự long, cười nói ta muốn nuốt hắn. Một câu rơi xuống, bốn phía đám người, trợn mắt hốc mồm, cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Đừng làm rộn, cốc Tân Nguyệt mở miệng, đây là vương giả cảnh cự long, người thôn phệ. Như thế nào trấn áp nó? Yên tâm, ta có biện pháp. Tần Trần lần nữa nói, các ngươi một mực ngăn chặn, đừng để hắn nổi giận phản kháng là được. Tốt, cốc Tân Nguyệt giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị, mấy người khác, càng là không dám khinh thường. Giống, kịch liệt tiếng gào thét, tại lúc này vang lên, tường viện bên ngoài, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, Tông Hoài An ba vị bán vương, mặc dù không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lại là có thể cảm giác được, cự long giờ phút này, phi thường phẫn nộ, nghe thanh âm, liền biết. Tông Hoài An cười cười nói, xem ra, đám người kia bắt đầu liều mạng. Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, không bằng chúng ta tới nhìn xem, những người này, còn có thể kiên trì bao lâu. Thời gian một nén nhang đi, Diệp Bắc Tầm từ từ nói, này thiên đạo minh lâm ngữ thành, dù sao cũng là một vị bán vương, vạn tử vận thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm, đến từ vạn thiên các, nội tình không tầm thường, thủ đoạn hẳn là không ít, kiên trì thời gian một nén nhang, có lẽ có thể. Có lẽ, thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Diệp Vấn Đông giờ phút này cười cười nói, nghe đến lời này, Tông Hoài An cười ha ha nói, xem ra hai vị, rất có lòng tin, hiện tại đã là đi qua nửa nén hương thời gian, chúng ta tiếp tục chờ đợi, chờ lấy xem kịch vui. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội hơn trăm người, giờ phút này nhìn chằm chằm, đứng tại ngoài tường. Thành cung bên trong, lôi điện bao trùm, giống như là già thiên cự thủ, tại lúc này phủ xuống, lôi điện quá mức sôi trào mãnh liệt, như là sương mù, căn bản thấy không rõ trong đó bộ dáng. Thế nhưng là linh khí dâng lên, tất cả mọi người vẫn là nhìn ra được. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này, thành cung bên trong, trên quảng trường. Cự long gào thét, có thể kia là không cam lòng gào thét. Cự long tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tần Trần giờ phút này, đi vào lôi long trước người. Ngón tay chỉ ra, đạo đạo lôi điện, từ Tần Trần cơ thể bên trong, phóng thích ra. Người mạnh hơn, cũng vô dụng. Tần Trần một câu uống xong, cấm phong lôi chú, đầu ngón tay, từng đạo huyền ấn ra hiện, kia chú ấn, hóa thành từng đạo lôi văn, bao trùm tại lôi long mặt ngoài thân thể. Thấy cảnh này, đám người ngạc nhiên, mà Tần Trần giờ phút này, lại phảng phất là hao hết lực khí toàn thân, đem kia ấn ký, từ đầu tới đuôi, bao trùm đến lôi long trên người. Theo ấn ký, bao trùm đến lôi long trên người, bạo tạc khí tức, tại lúc này tiêu tán, lôi long trong hai mắt, tản mát ra một tia mê mang. Chỉ là kia mê mang, rất nhanh hóa thành thanh minh, nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này, bốn phía mấy người, đều là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Lôi long đây là, bị thuần phục rồi. Giờ này khắc này, bốn phía bọn người, ánh mắt sững sờ. Tần Trần lại là đi đến kia lôi điện chi long trước người, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi điện chi long, giờ phút này trong miệng phát ra tiếng ô ô. Nhìn về phía Tần Trần, một bộ lấy lòng biểu lộ. Cái này, tất cả mọi người, mộng bức, cho dù Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh lại biết Tần Trần thần thông quảng đại, giờ phút này cũng là sửng sốt. Đánh xong sao, một thanh âm, tại lúc này vang lên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư ba người, giờ phút này thân ảnh rơi xuống. Thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, ủ rãnh, sư phụ ngươi có thể a? Thạch Cảm Đương đi ra phía trước, muốn nhẹ nhàng vuốt ve kia lôi điện chi long đầu. Chỉ là... Lôi điện chi long giờ phút này nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, tràn ngập địch ý. Thạch Cảm Đương lập tức sửng sốt, tiểu gia hỏa, còn sợ người lạ. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nhưng cũng không dám tới gần. Tần Trần nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt, cười nói, chẳng qua là ta rèn luyện lôi thể, gia hỏa này thân cận ta lôi thể thôi. Nghe đến lời này, đám người lúng túng gật gật đầu. Chỉ là hiển nhiên, Tần Trần lời này, không người sẽ tin. Lôi thể, cái này lôi long liền thân cận rồi. Nói nhảm đâu, trước đó ra hỏa này, thế nhưng là hung mãnh đáng sợ. Tần Trần cười cười, nói chư vị, đại chiến đến một nửa, không có đã nghiền a. Bên ngoài, nhưng còn có người chờ lấy chúng ta đây. Một câu rơi xuống, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành mấy người, đều là ánh mắt mang theo mấy phần âm tàn. Không sai, bên ngoài còn có người chờ lấy bọn hắn đâu. chờ lấy bọn hắn chết đâu. Giờ này khắc này, thành cung bên ngoài, Tông Hoài An cười cười. Hai vị, xem ra, chúng ta dự tính thời gian, chậm không ít a. Chém giết kết thúc, không có động tính, xem ra những tên kia, chết không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên tiến vào. Ừm, mấy người gật đầu, mở ra cung môn đi. Tông Hoài An phất phất tay. Giờ này khắc này, Diệp Vô Thanh đi ra phía trước. Tần Trần để hắn đổ đệ đến nhục nhã ta, chết chưa hết tội. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, cung môn, tại lúc này mở ra. Diệp Vô Thanh vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía cung môn bên trong. Chỉ là, vừa mắt chỗ, lại là một cái đầu. Một viên đầu to lớn, kia trên đầu một con mắt, chừng cả người hắn cao như vậy. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Cuồng phong càn quét, đại địa gào thét, một tia chớp, từ trên trời giáng xuống. Diệp Vô Thanh cả người, ngu dại đứng tại, một đầu long, canh giữ ở cung môn sau. Vô Thanh, mau lui lại. Diệp Vấn Đông giờ phút này tật âm thanh quát, nhanh a. Diệp Vấn Đông giờ phút này có chút mộng, a ô một ngụm, lôi long giờ phút này, một ngụm nuốt vào. Diệp Vô Thanh thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cự long, trực tiếp đem cung môn nứt vỡ, động thân mà lên. Trăm trượng thân thể, tại lúc này, bộc phát ra một cỗ khiến người ba động khủng bố. Lôi long, làm sao? Diệp Vấn Đông giờ phút này, trợn mắt hốc mồm. Nào chỉ là hắn, giờ khắc này ở trận gần trăm vị Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu võ giả, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cái này quá khủng bố. Một đầu lôi long, bỗng nhiên giết ra, nuốt Diệp Vô Thanh. Thế nhưng là, kia lôi long không phải là nghe bọn hắn mới đúng không? Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người nhìn lại là phát hiện, kia lôi long trên đầu, đứng một thân ảnh. Tần Trần, Tông Hoài An giờ phút này, ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần thu phục lôi long. Không có khả năng, làm sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Chư vị, được chứ? Tần Trần giờ phút này, cúi người nhìn xem, trên mặt nụ cười nói, nguyên bản, người Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu người, muốn giết ta nữ nhân, đoạt vương khí, ta giết bọn hắn, cũng chính là hai tướng triệt tiêu. Thế nhưng là Hàm Vương Yến, còn nghĩ tính toán ta. Nguyên bản, Hàm Vương Yến tính toán ta giết mấy người các ngươi, kia Diệp Thiên Nam cùng Thiên Thanh Phong hai người cho bản công tử xin lỗi, việc này, ta cũng coi như vạch trần quá khứ. Nhưng là bây giờ, còn nghĩ tính toán ta, các ngươi thật sự cho rằng, ta Tần Trần là cái không quả quyết người. Vẫn là coi là, ta Tần Trần không năng lực, tiêu diệt các ngươi Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh, Tông Hoài An hừ một tiếng. Vương giả tôn nghiêm, không thể làm nhục, Thiên Bảo lâu chịu uy, cũng không thể hao tổn. Tôn nghiêm, uy phong, Tần Trần cười cười, hợp lấy các ngươi Thiên Bảo lâu tôn nghiêm là tôn nghiêm, uy phong là uy phong, ta Tần Trần cũng không phải là rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Tầm quát, ác độc tâm địa, giết ta Diệp gia tam mạch mạch chủ, bút chướng này, chúng ta há có thể toán rồi. Ta cái này nói hồi lâu, đều là đàn gảy tai trâu rồi. Tần Trần cười cười, cái này lôi điện thánh long, vương giả thực lực, các ngươi Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội, cho dù có được khống lôi siêu phẩm bảo khí, thế nhưng là không có khả năng đối với chỗ này quen thuộc như thế. Nói đi, ai nói cho các ngươi biết, nơi đây bí mật. Tất cả mọi người là lần thứ nhất đến, đừng nói cho ta, các ngươi là tre. Lời này vừa nói ra, cho dù là Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành mấy người, tại lúc này cũng là ngẩn người. Không sai, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới. Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội đối cái này lôi cung, tựa hồ có chút quen thuộc. Điểm này, đúng là rất kỳ quái. Hừ, người không biết, không có nghĩa là chúng ta không biết. Tông Hoài An hừ một tiếng, là Thiên Đế Các nói cho các ngươi biết ha. Xem ra, Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội, cùng Thiên Đế Các cũng là có phần không ra quan hệ. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, sắc mặt đều là biến đổi. Nói như vậy, ta đoán không sai, Thiên Đế Các a. Tần Trần thở dài, thủ bút thật lớn a, ta thật sự là hoài nghi, cái này ngàn vạn đại lục, Thiên Đế Các đến cùng khuyến khích bao nhiêu người. Các ngươi biết, cùng Thiên Đế Các hợp tác, đối ta mà nói, ý vị như thế nào sao? Tần Trần tự hỏi tự trả lời nói, mang ý nghĩa, các ngươi đều phải chết. Tần Trần, đừng muốn cản rỡ. Tông Hoài An quát, ngươi thật sự cho rằng, có thể giết chúng ta sao? Chúng ta dù sao cũng là ba vị bán vương. Tông Hoài An, ngươi thật đúng là đem mình làm khối liệu. Một đạo cười nhạo âm thanh, tại lúc này vang lên. Vạn Tử Vận dậm chân mà ra, bán vương chi cảnh, ngay sau đó, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người đi ra. Hai vị bán vương, chậm chậm, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh đi ra. Khí tức cường đại, tràn ngập bốn phía, bốn vị bán vương, sao lại thế, giờ khắc này, Tông Hoài An ngẩn ngơ, lúc này mới thời gian một nén nhang không đến, thêm ra ba vị bán vương, thêm Theo ta được biết, Thiên Thanh Phong là 7 vạn năm trước xưng vương, Diệp Thiên Nam là 5 vạn năm trước xưng vương, xem ra, vây giết Phong Vương chi chiến, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, gần với Vạn Thiên Các giao dịch các, siêu cấp thế lực, làm sao nhất định phải cùng Thiên Đế Các hợp tác đâu. Tông Hoài An biết lần này, giữ nhiều lành ít, hừ lạnh nói, Thiên Đế Các cường đại, người biết cái gì? Thiên Đế Các vài ngày trước, hao tổn hai vị vương giả, thế nhưng là nhân gia căn bản không quan tâm, ngươi hiểu không? Vương giả nhiều một chút mà thôi, ta như thường có thể giết. Hừ, nghe được Tần Trần lời này, Tông Hoài An sắc mặt khinh thường. Vương giả, ngươi có thể giết, khoác lác ai không biết, Tần Trần cũng là lười nhác giải thích thêm. Không tin, được rồi, cũng không phải chưa từng giết, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Tần Trần một câu rơi xuống, chân đạp lôi điện thánh long, đáp xuống. Muốn giết chúng ta, người còn khó chút. Tông Hoài An giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng. Oanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tông Hoài An trong tay, một viên lôi châu xuất hiện. Lôi châu xuất hiện một nháy mắt, Tông Hoài An ánh mắt mang theo một vòng hung ác. Người cho rằng, người có thể điều khiển cái này lôi long sao? Đừng nằm mơ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông Hoài An bàn tay dùng sức, tại lúc này trực tiếp bóp nát lôi châu. Một tiếng ầm vang vang lên, lôi châu nổ bể ra tới. Tần Trần chân xuống lôi điện thánh long, tại lúc này thân thể đột nhiên lay động, phát ra một số bất an khí tức. Xem ra, Thiên Đế Các cho các ngươi chỗ tốt không ít. Để các ngươi khống chế một con có ý niệm, vương giả cấp bậc thực lực lôi điện chi long, cho các ngươi sử dụng. Giờ phút này, lôi động tựa hồ lâm vào dãy giụa, muốn thoát khỏi Tần Trần trói buộc. Đáng tiếc, vô dụng. Một câu uống xong, Tần Trần trực tiếp vừa sải bước ra, vừa tại lôi long đỉnh đầu, mặt ngoài thân thể, đạo đạo lôi văn xuất hiện. Thiên cương lôi thể nhất văn, kia lôi văn xuất hiện, cùng lôi điện thánh long mặt ngoài thân thể ấn phù kêu gọi lẫn nhau. Dần dần, hơi có vẻ dãy giụa lôi điện thánh long, tại lúc này không ngừng bị trói buộc. Đạo đạo lôi văn, ngưng tụ tại lôi điện thánh long mặt ngoài thân thể. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại, Tông Hoài An giờ phút này, sắc mặt kịch biến. Không có khả năng, có cái gì không có khả năng. Tần Trần lại là cười nói, ta nói khả năng, liền có khả năng. Một bước đạp xuống, lôi điện cự long tại lúc này, gào thét một tiếng, trọng trấn hùng phong. Gào thét lôi điện chi khí, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Thiên Bảo Lâu, Diệp gia thương hội, Tần Trần thì thầm ở giữa, xung phong ra ngoài. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông ba người, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là một vị vương giả chi cảnh lôi điện thánh long. Bị Tần Trần điều khiển, đó chính là lớn nhất sát khí. Ba vị bán vương, như thế nào ngăn cản? Thế nhưng là cho dù ngăn cản không được, cũng phải ngăn cản. Tông Hoài An quát khẽ một tiếng, tại lúc này trực tiếp giết ra. Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông, nhao nhao tế ra đao bản rộng, nháy mắt giết ra. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu đám người, cũng là đều là tả giết ra. Cùng lúc đó, Vạn Tử Vận cười lạnh một tiếng, liền xông ra ngoài. Thiên Đạo Minh Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, cũng là nháy mắt giết ra. Giờ khắc này, đại chiến nhấc lên, ngũ hành linh luân quyết, quát khẽ một tiếng vang lên. Tông Hoài An trước người, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo quang mang, nháy mắt ngưng tụ làm một đạo mâm tròn. Mâm tròn tại lúc này càn quét giết ra, năm loại thuộc tính linh khí, bộc phát ra óng ánh chói mắt ánh mắt. Bán vương, dù không bằng vương giả, thế nhưng là đã là bước ra xưng vương chi đạo. Tông Hoài An càng là tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều là nổi tiếng xa gần đại nhân vật. Gần với vương giả tồn tại, tuyệt học ngũ hành linh luân quyết, càng là uy lực bá đạo. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên, Tông Hoài An giờ phút này, khu xử ngũ hành linh luân, trực tiếp chủ công. Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người, rút đao chém ra. Bắc Hoàng đao quyết, Đông Hoàng đao quyết, hai đạo đao quyết, bộc phát ra hai đạo trăm trượng đao khí, lộng lẫy vô cùng, vạch phá không khí, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, trực tiếp bổ về phía Tần Trần. Có đấu sao, nhìn thấy ba người nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tới, Tần Trần thì thầm nói. Tiểu Thánh Long, để bọn hắn nhìn xem năng lực của ngươi. Ngao, to rõ tiếng long ngâm, tại lúc này nháy mắt vang lên. Thánh Long chi chảo, tại lúc này cầm ra. Trong chốc lát, kia long chảo bên trong, ngưng tụ một viên lôi điện cầu. Lôi điện cầu hóa thành trăm mét đường kính, một nháy mắt phun ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Hai đạo đao khí, trực tiếp bị lôi điện cầu đánh tan. Tông Hoài An giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Tam đạo thân ảnh cường lực xuất kích, nhưng lại là bị lôi long trực tiếp đánh lui. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều là hãi nhiên. Cái này lôi điện thánh long, tại Tần Trần trong tay, tựa hồ so trước đó càng cường đại. Giờ này khắc này, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu thiên nhân nhóm bị Vạn Thiên Các cùng Thiên Đạo Minh thiên nhân nhóm vây giết. Bốn vị bán vương xuất thủ, hiệu quả nhanh chóng. Tông Hoài An giờ phút này sắc mặt thảm đạm, thất bại, không chỉ có thất bại, không giết chết Tần Trần, ngược lại là để bọn hắn tự thân lâm vào khốn cảnh. Diệp Bắc Tâm, Diệp Vấn Đông, chúng ta lần này đã không có đường lui, chỉ có liều mạng một lần. Tông Hoài An phẫn nộ quát, hai vị, như thế nào? Diệp Bắc Tâm cười ha ha một tiếng nói, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, hôm nay, chết cũng muốn cắn xuống kẻ này một khối huyết nhục đến. Tốt, ba người giờ phút này, hào khí bắn ra, cắn xuống ta một khối huyết nhục, nằm mơ, Tần Trần sắc mặt phát lạnh, huynh trưởng ta bởi vì ma tộc mà chết, ta cũng huynh cũng bạn Lý Nhất Phong, bởi vì thiên đế các mà chết. Cùng thiên đế các cấu kết, chính là cùng địa tâm ma tộc cấu kết, phát hiện một cái, ta giết một cái, các ngươi, không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tần Trần một câu rơi xuống, dẫm chân một cái, lôi long gào thét, xung phong ra ngoài. Tông Hoài An giờ phút này sắc mặt đỏ lên, ngũ hành linh luân quyết, ngũ hành linh luân bảo, một câu uống xong, Tông Hoài An giờ phút này, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cả đời tu hành ngũ hành linh luân quyết, ngưng tụ ngũ hành linh khí, giờ này khắc này, đem suốt đời ngưng tụ ngũ hành linh khí, phóng thích ra. Một kích này, là cường đại nhất một kích, ngũ hành linh luân, ngũ sắc quang mang, hóa thành linh luân, tại lúc này, nháy mắt chém về phía Tần Trần. Oanh, một tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, kia lôi long tốc độ, tại lúc này bị giảm xuống. Tần Trần thân ảnh, bại lộ tại Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông trước người. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần tuyệt không đi quản. Chết, một câu uống xong, lôi long trực tiếp một chảo cầm ra. Tông Hoài An phá chết một kích, tại lúc này, bộc phát ra uy lực cường đại. Thế nhưng là cả người, cũng là dầu hết đèn tắt. Long chảo trực tiếp xuyên thấu Tông Hoài An thân thể, máu tươi chảy xuôi mà ra. Giờ này khắc này, Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người, trực tiếp vùng đao giết ra. Hai thanh trường đao, hổ hổ sinh uy, trực diện Tần Trần mà tới. Bắc Hoàng đao chảm thiên, Đông Hoàng đao diệt địa, Bắc Hoàng đao quyết, Đông Hoàng đao quyết, trên thực tế cùng Tây Hoàng đao quyết tam môn đao pháp, phối hợp cùng một chỗ, uy lực bá đạo nhất. Thế nhưng là, Diệp Tây Khê đã chết, Tây Hoàng đao quyết cũng vô pháp thi triển. Thế nhưng là hai vị bán vương, hợp lực một kích. Thừa dịp lôi long bị Tông Hoài An phá chết một kích chỗ cuốn lấy, thẳng hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, hai người thần thái dữ tợn, song đao hội tụ, đao mang chém ra. Thật sự cho rằng ta Tần Trần là bùn nặn sao? Tần Trần giờ phút này, hừ lạnh một tiếng, trong thân thể, bộc phát ra cường thịnh khí tức, độ sinh vương kiếm, nháy mắt xuất hiện trong tay, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang, tại lúc này trực tiếp chém ra, khanh, vương khí cùng siêu phẩm bảo khí đối bính, đao khí cùng kiếm khí gào thét, hư không tại lúc này tựa hồ cũng là đình trệ, Tần Trần thân ảnh, giờ phút này rút lui, trượt xuống long đầu. Mà Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người thân ảnh, tại lúc này cũng là bị ngăn cản cản. Cái gì, giờ phút này, hai người sắc mặt hãi nhiên, Tần Trần, ngăn cản xuống tới, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai vị bán vương, một kích toàn lực, Tần Trần làm sao có thể ngăn cản được. Hai người giờ phút này, thần sắc ảm đạm, một kích toàn lực, khiến cho trong cơ thể của bọn họ linh khí cùng linh thức đều là hao tổn cực lớn. Vốn cho rằng có thể triệt để chém giết Tần Trần, thật không nghĩ đến, thế mà bị Tần Trần ngăn cản được. Giờ phút này, Tần Trần miệng cọp sinh liệt, một kích này, rất hiểm ngăn cản xuống tới. Hai vị bán vương một kích toàn lực, uy lực cường đại cỡ nào. Đừng nói thiên nhân bốn bước, chính là thiên nhân bảy bước, một cái sơ sẩy, cũng là chết. Không có băng hoàng thần hồn chuyển hóa linh thức gia trì, hắn linh thức cường độ, hiện tại cùng thiên nhân bảy bước mạnh mẽ như nhau. Nhục thân bởi vì thiên cương lôi thể nhất văn gia trì, cũng là cường thịnh. Nếu không phải như thế, một kích này, không chống đối nổi tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhục thân cùng linh thức, đều là siêu việt thiên nhân bốn bước cấp bậc. Hai vị bán vương, chỉ muốn một kích chém giết hắn, rất không có khả năng. Tần Trần nhìn về phía hai người, ánh mắt lãnh miệt. Trong mắt ta, cùng thiên đế các cấu kết người, đều đáng chết. Hừ một tiếng, Tần Trần vừa sải bước ra, cơ thể bên trong cường thịnh khí tức, phóng thích ra. Lôi long giờ phút này, một móng vuốt đem chết đi Tông Hoài An vung ra, máu tươi vung ra. Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông hai người triệt để minh bạch. Đại thế đã mất, giết không chết Tần Trần, bọn hắn liền phải chết. Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bảo Vương cùng Diệp Vương chắc chắn sẽ giết ngươi. Diệp Bắc Tầm giống giận, chỉ tiếc, lôi điện thánh long, ánh mắt băng lãnh, lại là lười đi nghe cái này tiếng giống giận dữ. Một tiếng ầm vang, hai cỗ thân thể bị lôi điện thánh long song chảo bắt lấy, một mực trói buộc chí tử. Phù phù phù phù thanh âm vang lên, hai cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất, kia Diệp gia bên trong, Diệp Vấn Khôn, Lục Mạch mạch chủ, giờ phút này cũng là sắc mặt thảm đạm. Chết, đều chết, Thiên Bảo lâu thanh danh hiển hách tứ đại phó lâu chủ. Diệp gia thương hội, thất mạch bên trong sáu vị mạch chủ. Xong đời, trêu chọc Tần Trần, đều chết. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững tại lôi long phía trên, hờ hững nhìn phía dưới. Bốn vị bán vương xuất thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Giờ này khắc này, Tần Trần có chút hai mắt nhắm lại. Đế Lâm Thiên, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng địa tâm cấu kết, cùng cửu thiên thánh nhân cấu kết. Còn có ngươi không làm được sự tình sao? Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Giao chiến, trở nên huyết tinh. Tần Trần giờ phút này, nỗi lòng khó bình. Năm đó, Tần Kinh Mặc làm sao mà chết? Bởi vì phát hiện thời điểm đó cửu U Đại Lục bá chủ Vô Cực Thần Sơn bên trong bí mật, phát hiện cùng ma tộc cấu kết. Vì bảo vệ hắn mà chết, 9 vạn năm trở về, hắn không thể phục sinh Tần Kinh Mặc. Thiên đế các người, diệt hắn vì Tần Kinh Mặc ngưng tụ một hồn. 9 vạn năm trở về, Lý Nhất Phong, cái này một vị cũng huynh cũng bạn cố nhân, bị thiên đế các mang thập đại vương giả vây giết chí tử. Hắn chỗ quý trọng, chết rồi. Thiên đế các, bất diệt không thể. Tần gia, ngươi, có phải là đem ta quên rồi? Cửu anh thanh âm, giờ phút này yếu ớt vang lên. Nó thật đáng thương a, bị ném tại cung điện đỉnh chóp, không ai quản, không ai hỏi, cảm giác muốn chết a. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, kia lôi long, hóa thành một dấu ấn, xuất hiện tại Tần Trần cánh tay bên trong. Giờ khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, phảng phất có tiếng long ngâm, có lôi tiếng gào vang lên. Từng bước một đi vào cung điện đỉnh. Giờ phút này cửu anh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt yếu ớt biểu lộ. Ta thế nhưng là ngươi. Xéo đi, Tần Trần trực tiếp đánh gãy, nhìn một chút cửu anh, từ từ nói, ngươi hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực, muốn để chính mình thuế biến, thành tựu vương giả thực lực. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Sớm muộn cũng có một ngày, có thể làm được, ngày sau ngươi cũng có thể thành tựu thần vị, hóa thành nhân hình, hiện tại cần gì phải gấp gáp? Cửu anh khổ hề hề nói, ta là hung thú A, nhìn thấy chỗ tốt. Đương nhiên nghĩ đến một mạch nhận lấy. Ai biết sẽ đụng phải bọn gia hỏa này. Không phải ta liền có thể xưng vương. Tần Trần đi đến cửu anh trước người. Bàn tay nhẹ nhàng nhô ra. Nói chín khỏa đầu. Đổ đầy thiên lôi thánh điện. Người không chết chính là vạn hạnh. Lòng tham không đáy. Thật sẽ chết. Cửu anh một mặt đắng chát. Đoạn thời gian gần nhất. Ngươi liền hảo hảo hấp thu đi. Ta cũng không giúp được ngươi. Thật không có cách nào sao. Thật không có. Cửu anh chín khỏa đầu rũ cụp lấy. Hóa thành lớn chừng bàn tay. Lao vùn vụt đến Tần Trần đầu vai, thành thành thật thật ngồi xuống. Vậy được rồi, gần nhất liền chậm rãi tiêu hóa, Tần gia, có biện pháp, nhất định nói cho ta a. Sông dài, gia hỏa này, nhìn thấy chỗ tốt, một mạch nuốt, không có đem chính mình nuốt nổ, chính là vạn hạnh. Nói cho cùng, còn phải cảm tạ Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu những người kia. Những tên kia nếu như không ra tay, gia hỏa này đoán chừng thật sẽ tự mình nuốt nổ chính mình. Hung thú, từ trước đến nay là bản tính tham lam. Nếu không, Tần Trần cũng sẽ không dùng sinh tử ám ấn đến khống chế cửu anh. Giờ phút này, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía cột đá. Tần gia, đây là cái gì a? Tần Trần nhìn xem kia thông thiên cột đá, từ từ nói, một thanh đao. Nghe đến lời này, cửu anh đột nhiên cười lên ha hả. Đao, ha ha, ha ha ha, cái này, chỉ là, cười to ở giữa cửu anh, nhìn thấy Tần Trần liếc nhìn ánh mắt của mình, đột nhiên ngừng tiếng cười, yếu ớt nói, thấy thế nào? Đều không giống như là đao. Ngươi biết cái gì? Tần Trần không thèm để ý con hàng này. Thuần đồ ngốc một cái. Mà cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh bọn người, chạy tới. Giải quyết, Cốc Tân Nguyệt trên thân sát khí, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Vẫn y như là như vậy không màng danh lợi, phảng phất không hỏi thế sự. Đi trong cung điện nhìn xem, Tần Trần mở miệng nói. Giờ này khắc này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định mấy người, cũng là từng cái chạy đến. Thu thập tàn cuộc, thủ hạ những người kia đầy đủ. Bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ, cung điện này bên ngoài, chính là quỷ dị khó khăn trắc trở. Trong cung điện, lại là cái gì tình huống? Đi vào cung điện trước cửa điện, rộng lớn cửa điện, phảng phất bụi bặm đã lâu. Cung môn phía trên bảng hiệu, tại lúc này nhìn đều có chút trừ hao mòn. Đám người nhìn về phía kia bảng hiệu, ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao lại có một loại cảm giác hôn mê? Tổ Định giờ phút này nhịn không được nói. Bởi vì đây là thánh nhân viết. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, thánh nhân viết, ẩn chứa thánh nhân chỗ đi thánh nhân con đường, đại đạo không phải thiên nhân có thể theo dõi. ngươi không thể nào tiếp thu được, liền sẽ để cho mình lâm vào trong đó. Nghe đến lời này, mấy người vội vàng rời ánh mắt. Chỉ có hai người ngoại lệ, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt nhìn chỉ chốc lát, nói, ba chữ này. Thật kỳ quái, cùng ngàn vạn đại lục tất cả chữ viết đều không giống. Phong Lôi Cung, Tần Trần lại là trực tiếp mở miệng nói. Phong Lôi Cung, mấy người nhìn về phía cung môn, Tần Trần đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy, cung môn mở ra. Một cỗ bụi bặm khí tức, đập vào mặt, trong cung điện, mang theo một cỗ phong trần thật lâu hương vị, để người mười phần không thích ứng. Giờ này khắc này, mấy người từng cái đi vào, cẩn thận từng ly từng tí. Lớn như vậy cung điện, trừ mấy cây cột đá, chống đỡ lấy đại điện, không còn gì khác. Không có vật gì, mấy người dần dần tản ra, quan sát đến đại điện. Cái này trên trụ đá có hỏa, Lý Nhàn Ngư giờ phút này mở miệng, đám người hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn xem trên trụ đá hỏa. Trong tấm hình, một người trung niên nam tử, hai tay phụ về sau, nhìn xem trước người mấy vị thanh niên, tựa hồ đang giảng giải cái gì. Mà những cái kia thanh niên, không nhân thủ chung đều là nắm lấy một thanh đao. Mỗi một cây trên trụ đá, đều có một ít hình ảnh. Nhiều như rừng, đại gia cũng coi là thấy rõ, rốt cuộc là ý gì. Chương 1350, tựa như là một vị đao khách, truyền thụ cho đồ đệ mình nhóm đao thuật tràng cảnh. Thạch Cảm Nương thầm nói, đao khách này, mỗi một bức họa đều tồn tại. Đại gia nhìn nơi này, giờ phút này, Giang Bạch mở miệng, mọi người đi tới đại điện chỗ sâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên vách tường, từng hàng chữ viết, vô cùng rõ ràng. Lần này, đại gia lại là có thể thấy rõ chữ viết viết là cái gì. Ta vì Phong Lôi Thánh Nhân, cả đời yêu đao, thế nhưng hận đao. Bởi vì đao thành danh, nhưng lại bởi vậy mất đi chính mình người con gái thân yêu nhất. Ta tự sáng tạo Phong Lôi Đao Quyết, dung hợp ta chi đao ý, nhìn người có duyên có được. Lý Nhàn Ngư giờ phút này đọc, thế nhưng là, ngắn ngủi ba câu nói, phía sau chữ, tựa hồ bị người phá hủy đi, lại là rốt cuộc không nhìn thấy. Tự sáng tạo Phong Lôi Đao Quyết. Đao quyết ở đâu? Thạch Cảm Nương thầm nói, từng bước ta, nói thẳng ta không được, nói ta liền ra vẻ mình lợi hại rồi. Còn lại bọn người, giờ phút này biểu lộ cũng là vô cùng đặc sắc. Thạch Cảm Nương ra hỏa này, thật đúng là không che đậy miệng. Đám người giờ phút này, nhìn xem bốn phía đại điện, quan sát tỉ mỉ. Tần Trần lúc này, lại là đứng tại kia cột đá trước, nhìn kỹ lại. Có cái gì kỳ quái sao? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói. Đương nhiên, Tần Trần cười cười, nhìn về phía vách đá, nói, ngươi nhìn kỹ nơi này. Vách đá bên trong, Phong Lôi Thánh Nhân, đứng chắp tay, nhìn xem trước người mình mấy tên đệ tử. Cốc Tân Nguyệt thì thầm nói, không có gì kỳ quái a. Ngươi dụng tâm nhìn, nhìn mấy tên thanh niên kia, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Động, những người này, thế mà động. Tần Trần gật gật đầu, Cốc Tân Nguyệt tiếp tục xem đi, trước mắt trên trụ đá thân ảnh, tại lúc này, phảng phất sống tới, diễn hóa thành từng đạo đao thức. Là cái này, Phong Lôi Đao Quyết, Tần Trần gật đầu, Cốc Tân Nguyệt lần nữa nhìn về phía cột đá, khó hiểu nói, thế nhưng là làm sao, ta quan sát một lần, liền quên. Một chút ấn tượng cũng không có, Tần Trần cười nói, một số tiểu thủ đoạn, nói rõ ngươi không thích hợp đao thuật. Để tất cả mọi người đến đây đi, Tần Trần mở miệng, mấy thân ảnh, tại lúc này vây quanh, Tần Trần mở miệng nói, đao quyết ngay tại cái này trên trụ đá, đại gia chính mình nhìn, có thể học được, có thể nếm thử học tập. Lời này vừa nói ra, mấy người biểu lộ lập tức biến. Đao quyết, tại cột đá hình ảnh đâu? Lần lượt từng thân ảnh, lập tức vây quanh cột đá. Sư phụ, ta sẽ. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, chính là Thạch Cảm Nương. Thạch Cảm Nương giờ phút này ha ha cười nói, ngươi nhìn, ta cho ngươi diễn luyện một lần. Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Nương bàn tay thành đao, một chưởng chém ra. Thình lình chính là trên trụ đá, kia mấy tên thanh niên chiêu thức. Một chiêu một thức, hổ hổ sinh uy. Giờ này khắc này, đám người còn lại, ánh mắt ngẩn người. Tần Trần trong mắt, cũng là xuất hiện một vòng kinh ngạc. Thạch Cảm Nương, thật sẽ, đi xem cái thứ hai cột đá. Tần Trần ánh mắt sáng tỏ, Thạch Cảm Nương lập tức đi đến cái thứ hai cột đá trước. Lần này, quan sát một chén trà công phu, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, ta cũng sẽ. Ngay sau đó, Thạch Cảm Nương đi vào cái thứ ba cột đá, cây thứ tư cột đá, cây thứ năm cột đá trước. Một lần tốn hao thời gian so một lần nhiều, nhưng là, Thạch Cảm Nương lại là từng cái ghi lại. Phong Lôi Đao Quyết, năm quyển đao pháp, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, ta đều học xong. Một màn này, đám người kinh ngạc, liền ngay cả Tần Trần, cũng là nhìn một chút Thạch Cảm Nương. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu tử ngươi, làm sao làm được, liền thấy, liền sẽ, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, sư phụ, ta có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại, Tần Trần hai tay dâng Thạch Cảm Nương đầu, vuốt vuốt Thạch Cảm Nương gương mặt, cười nói, xem ra là vi sư nhìn lầm, trước đó một mực để ngươi dùng búa rìu làm vũ khí lưỡi đao. Vậy căn bản không thích hợp ngươi, đao, mới thích hợp ngươi. Thạch Cảm Nương nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nghe sư đồ hai người đối thoại, những người khác vội vàng lần nữa nhìn về phía cột đá. Có thể đều là không thu hoạch được gì, chỉ có Thạch Cảm Nương thành công. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn Thạch Cảm Nương. Tần Trần cẩn thận nghĩ nửa ngày, Thạch Cảm Nương đúng là không thích hợp đao thuật. Năm đó, hắn vì Thạch Cảm Nương chế tạo riêng, chính là búa rìu kết hợp. Nhưng là bây giờ, tựa hồ không giống, quy kết đến căn bản, cũng là bởi vì chiến khí, Thạch Cảm Nương đời này ngưng tụ ra chiến khí, đây cũng là Tần Trần chỗ không nghĩ tới. Chiến khí, cải biến Thạch Cảm Nương. Tần Trần nhìn xem chính mình vị này đồ đệ, trong lòng vui vẻ. Thạch Cảm Nương, có thể nói là hắn yêu thích nhất đồ đệ. Người tầm thường, đi ra không tầm thường đường. Sư phụ, ta dùng sau có hay không có thể vứt bỏ búa rìu, tu đao thuật rồi. Có thể, Tần Trần cười nói, đi, ta cho ngươi chọn một cây đao. Chọn một cây đao, lúc nào, Tần Trần giờ phút này, mang theo Thạch Cảm Nương đi vào đại điện bên ngoài. Phi thân lên, đi vào đại điện đỉnh, kia thông thiên chi trụ, tại lúc này mũi nhọn ngưng tụ lôi điện, khuếch tán trên bầu trời. Sư phụ, tới này làm gì? Thạch Cảm Nương cẩn thận nói, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ điện ta đi? Nhận lại đao, Tần Trần nhìn xem trên không, cười nói, lấy thánh phẩm chi đao. Thạch Cảm Nương ánh mắt ngẩn ngơ, Tần Trần lại là không nói nhiều, bàn tay nâng lên, cánh tay bên trong, lôi điện thánh long, tại lúc này thét dài một tiếng, phi thân lên. Cự long phi vũ, nâng tại kia thông thiên chi trụ bên trên. Đất trời bốn phía, phong lôi lấp lóe, mọi người nhất thời kinh hãi nhìn lên bầu trời. Khí tức cường đại, oanh minh ở giữa, thi triển ra. Thông thiên chi trụ, tại lúc này run rẩy, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, trong thân thể, cửu linh chi khí tại lúc này bộc phát. Chín đạo linh trụ, hóa thành trăm mét chi cao, tán tại thông thiên chi trụ bốn phía. Kia chín đạo linh trụ, một nháy mắt phóng xuất ra khí tức cường đại, từng sợi hóa thành từng chiếc xúc tu, leo lên đến kia thông thiên chi trụ bên trên. Tần Trần chìm hít một hơi, mở, một câu uống xong, chín đạo linh khí xúc tu, cùng lôi điện thánh long hợp lực, đem hết toàn lực, như muốn đem kia thông thiên chi trụ rút lên. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, nhận lại đao, chẳng lẽ cái này thông thiên chi trụ, là một thanh đao, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thiên địa đại biến, đất trời bốn phía ở giữa, lôi đình gào thét ở giữa. Đạo đạo lực lượng, trùng kích ra tới, cái kia đạo đạo lôi đình điện minh, tại lúc này hội tụ. Hội tụ đến thông thiên chi trụ bên trên, mà theo như thế biến hóa, thông thiên chi trụ, từng bước một bị rút lên. Dần dần, theo kia thông thiên chi trụ rút lên ở giữa. Cây cột hình dạng, đang biến hóa, hình thể đang thu nhỏ lại. Cuối cùng, hóa thành một đạo đao bộ dáng. Đao, dài ba thước có thừa, chiều rộng một trường, thân thể có chút uốn lượn, lưỡi đao chỗ, tại lúc này, phóng thích ra từng tia lôi điện chi lực, sống đao khắc ấn lấy từng đạo lôi điện đường vân. Không chỉ như vậy, chuôi đao chỗ, đường vân ngưng tụ, bày biện ra lôi điện bộ dáng, khí thế kinh người. Phong lôi thánh đao, thánh phẩm chi khí, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia thánh đao, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mà cùng lúc đó, theo thân đao tụ tập, khí tức cường đại, tại lúc này cũng là phóng thích ra. Đất trời bốn phía, lôi điện tại lúc này, chen chúc hội tụ, một mạch, chui vào đến trong thân đao. Toàn bộ thiên địa, tại lúc này triệt để bình tĩnh trở lại. Chỉ có một thanh đao, lẳng lặng huyền không, lấy... Tần Trần giờ phút này mở miệng, nói có thể hay không thu phục, xem chính ngươi. Vâng, Thạch Cảm Nương giờ phút này từng bước một đi ra, đi vào kia thánh đao trước, bàn tay nhẹ nhàng nắm ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân đao tại lúc này, run nhẹ nhẹ, chỉ là một lát, theo Thạch Cảm Nương nắm chặt trường đao, thân đao đột nhiên bình tĩnh trở lại. Giữa thiên địa, lôi điện tán loạn, phiến thiên địa này, khôi phục thanh minh, phảng phất nguyên bản. Nơi đây chính là bình tĩnh vô cùng, chỉ vì một cây đao này mới trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thạch Cảm Nương cầm đao, có chút ngây thơ. Sư phụ, cái này, thánh phẩm chi khí, thụ ngàn vạn đại lục thiên địa quy tắc trói buộc, bộc phát không ra uy lực mạnh nhất, bất quá không sao, tương lai, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ ẩn chứa ra cực mạnh uy lực. Mà thời điểm đó ngươi, cũng là thánh nhân, đủ để xứng với cây đao này. Thạch Cảm Nương giờ phút này, biểu lộ kinh hỉ vạn phần. Bàn tay nhẹ nhàng huy động. Thân đao tại lúc này vũ động, giờ này khắc này, đại điện bên trong, đám người cũng là từng cái đi ra, ngẩng đầu nhìn một màn này. Thần kỳ khó lường, thật Thạch Cảm Nương cười ha ha một tiếng nói, Lý Nhàn Ngư, ngươi không phải thiên nhân năm bước sao? Hai ta so chiêu một chút, cái gì cầu thí vương khí, lão tử dùng chính là thánh khí. Lý Nhàn Ngư nhếch miệng, trong tay hắn thiên du thần mộc chế tạo vãng sinh côn, cũng không phải phàm vật. Lại nói, hắn cũng là thiên nhân năm bước cảnh giới, còn có thể sợ Thạch Cảm Nương. Không thèm để ý cái này thiên nhân một bước thôi, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư liếc đến ánh mắt, Thạch Cảm Nương bất mãn nói, ngươi ánh mắt gì? Xem thường ta, Giang Bạch, ngươi đến, hai ta đều là thiên nhân một bước, so chiêu một chút a. Nhàm chán, giờ phút này, Thạch Cảm Nương tay cầm phong lôi thánh đao, muốn nhiều uy phong, có bao nhiêu uy phong. Đừng bần, Tần Trần mở miệng nói, xuống tới, chuẩn bị xuất phát. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành bọn người, nói, hải đảo này bên trong, rất nhiều chỗ kỳ diệu, chư vị có thể nhìn qua. Chư vị cũng là đạt được đề thăng, tốt nhất vẫn là ổn định cảnh giới làm chủ tương đối tốt. Đại gia từ đó tách ra, bất quá, chư vị nếu là gặp được thiên đế các người, có thể thông chi tại ta. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành bọn người, lập tức chắp tay. Tần Trần mang theo mấy người, thản nhiên rời đi. Nơi này, huyền diệu vô cùng, dẫn một đám người lúc ẩn lúc hiện, quá mức dễ thấy. Mấy thân ảnh, chậm chậm rời đi. Lâm Ngữ Thành lúc này mới tán thán nói, kẻ này nếu là Xương Vương, đó chính là vị thứ hai U Vương A. Đúng vậy A, Vạn Tử Vận giờ phút này nhịn không được nói, cái này ngàn vạn đại lục, thế cục là càng phát ra để người nhìn không rõ. Thiên đế các ẩn tàng, địa tâm ma tộc ngo ngoe muốn động, không biết cái này ngàn vạn đại lục, có bao nhiêu thế lực, là bị thiên đế các khống chế, lại có bao nhiêu người, cùng thiên đế các chặt chẽ không thể tách rời. Đúng vậy A, hai phe ngôn ngữ vài câu, cũng là riêng phần mình tách ra. Chính như Tần Trần nói, hải đảo rộng lớn, rất nhiều nơi chưa từng đi tìm tòi hư thực. Giống như cái này lôi điện sơn mạch bên trong, ai có thể nghĩ tới, sẽ ẩn giấu đi một vị thánh nhân truyền xuống đao pháp cùng thánh đao. Cho dù bọn hắn không có Tần Trần bực này tuệ nhãn. Nhưng nếu là cơ duyên xảo hợp, nói không chừng cũng sẽ có điều phát hiện. Nhất là Vạn Tử Vận bọn người, Vạn Thiên các võ giả, đào móc hải đảo bên trong một số thiên tài địa bảo, vẫn là có thật nhiều biện pháp. Cùng lúc, Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, cùng Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch sáu người, cũng là tiếp tục tiến lên. Hiện nay, Cốc Tân Nguyệt bán vương chi cảnh, Diệp Tử Khanh thiên nhân 7 bước, Lý Nhàn Ngư thiên nhân 5 bước, Thạch Cảm Nương cùng Giang Bạch hai người, thiên nhân 1 bước. Tần Trần cũng là thiên nhân 4 bước, tiến vào nơi đây, bất quá là 4 tháng thời gian. Mấy người cường đại đề thăng, lại là võ giả tầm thường khổ tu ngàn năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Lý Nhàn Ngư, cảnh giới đề thăng nhanh, không có tốt như vậy, giống ta dạng này, đề thăng thực lực bản thân, mới là mấu chốt. Phong lôi đao quyết, phong lôi thánh đao, xem ra sau này, ta thành tựu vì vương giả, có thể gọi là đao vương, hoặc là chiến vương, người cảm giác cái nào tốt. Ta cảm giác đều được, chiến vương chủ chiến, đao vương chủ đao, không xung đột. Trên đường đi, Thạch Cảm Nương miệng lải nhải không ngừng. Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch, hoàn toàn xem nhẹ, nhìn xem Thạch Cảm Nương một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lý Nhàn Ngư trong lòng xem thường. Có bản lĩnh đi cùng hai vị kia khoe khoang đi, Lý Nhàn Ngư một câu, Thạch Cảm Nương lập tức bĩu môi. Ta nhàn rỗi ăn no dỗi việc, cho Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh đi khoe khoang, một bàn tay đem ta chụp chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hai vị kia, thế nhưng là bán vương, 7 bước cảnh giới. Hắn đi, thuần muốn chết, Tần Trần cũng không để ý tới. Đây là Thạch Cảm Nương cơ duyên, thật là cơ duyên, phong lôi đao pháp cũng tốt, phong lôi thánh đao cũng tốt. Xem như khai quật ra Thạch Cảm Nương thiên phú tới, một nhóm 6 người, hướng phía hải đảo chỗ sâu mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm, mấy ngày thời gian, 6 người đi vào một đầu cầu dây trước. Nơi này, chính là 9 tòa hải đảo, thông hướng ở giữa hải đảo cầu dây. Vạn Tử Vận trước đó có chỗ đề cập, nơi đây hải đảo, 9 tòa làm thành một cái vòng tròn. Mà ở trung tâm, thì là đệ thập cái hải đảo. Chỉ là, từ 9 tòa hải đảo thông hướng đệ thập cái hải đảo, có 9 đầu thông đạo. Nhưng là muốn thông qua, cần xuyên qua thông đạo. Mà mỗi một cái lối đi, đều có độc đáo tính. Đạo này cầu dây, chiều rộng 10 mét, dài. Liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, cầu dây hạ, là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Phía trước, là mênh mông vô bờ, đệ thập cái hải đảo. Đến cùng có được cái gì? Tần Trần mấy người, đi vào cầu dây bên cạnh. Mà tại cầu dây bên cạnh, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, kia hơn 10 người, đến từ Truy Nhật Đình. Thiên ngoại đại lục phía trên, cùng thiên đạo minh, bắt đầu thế gia đặt song song tam đại siêu cấp thế lực một trong. Truy Nhật Đình dẫn đầu 4 đạo thân ảnh, Thượng Hoàng, Tông Sơn Nhạc, Thạp Phiền, Phó Sông. Bốn người này, Hàm Vương Yến thời điểm, đại biểu Truy Nhật Hiên ra mặt. Lần này, Truy Nhật Đình cũng là điều động bốn người đến. Mà lại, bốn người đều là thiên nhân bảy bước cảnh giới. Truy Nhật Đình, thân là thiên ngoại đại lục phía trên siêu cấp thế lực một trong, hiên chủ Truy Nhật Hiên, người xưng Hiên Vương. Cũng là một vị vương giả, về phần ở vào vương giả đẳng cấp gì thực lực, Tần Trần liền không được biết. Giờ này khắc này, Thượng Hoàng, Tông Sơn Nhạc bốn người nhìn thấy Tần Trần sáu người đến, lập tức thần sắc biến đổi. Tần Trần Hàm Vương Yến thời điểm biểu hiện, thế nhưng là để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Chém giết thiên nhân bảy bước, mà lại lần này, nhìn kỹ lại, Thượng Hoàng mấy người, sắc mặt kinh biến. Sáu người, toàn bộ là thiên nhân khí tức, tuy nói thiên nhân mấy bước, còn không cảm ứng được, thế nhưng là không thể nghi ngờ đều là thiên nhân. Đây cũng quá khủng bố đi, tiến vào thiên ngoại hải đảo mới 4 tháng nhiều a. Kia Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch ba người, thế mà từ quy nhất cảnh, đến thiên nhân cảnh. Tốc độ này, nhanh có chút quá phận, nguyên lai là Tần Công Tử, Thượng Hoàng mấy người giờ phút này đi lên phía trước, khách khí chắp tay. Tần Trần gật gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía cầu dây. Thượng Hoàng cười nói, Tần Công Tử là vừa tới đến lối đi này a. Thượng Hoàng lần nữa nói, lối đi này, thế nhưng là tà môn vô cùng. Chín đầu thông đạo, đều có khảo nghiệm, mà lại cái này khảo nghiệm, cũng là cực kỳ cổ quái. Thượng Hoàng kiên nhẫn giải thích, dù sao, đối mặt Tần Trần, quá có áp lực. Mặc dù cả hai không oán không cừu, thế nhưng là tóm lại kết một thiện duyên, không trêu chọc người này, đó cũng là không sai. Chín tòa hải đảo, mỗi một cái lối đi, đều là kết nối lấy trung ương đệ thập cái hải đảo. Nhất định phải xuyên qua cái này cầu dây, nói đúng ra là đi qua. Thượng Hoàng mở miệng nói, trước đó, đã có không ít người thí nghiệm, nếu là nghĩ lao vùn vụt mà qua, sẽ bị thiên hàng lôi đình đánh nát, nếu là rơi xuống cầu dây, cũng sẽ bị cầu dây hạ lôi điện nuốt mất. Thượng Hoàng nói tới những này, kia cũng là một đầu một cái mạng dò xét đến tin tức. Tóm lại một câu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn xuyên qua cầu dây, đến đệ thập cái hải đảo, vậy thì phải thông qua cái này trên cầu dây khảo nghiệm. Mỗi một tòa cầu dây khảo nghiệm, đều không giống, nhưng là đại gia xông thử nhìn một chút, cũng phát hiện vấn đề. Chín đạo cầu dây, muốn thông qua, xuyên qua chín loại khác biệt tình cảnh. Cùng linh khí thuộc tính tương quan, lời này vừa nói ra, Tần Trần ngược lại là tò mò. Nói một chút, Thượng Hoàng cười nói, thí dụ như chúng ta trước mắt đầu này thông đạo, là liên quan đến tại hỏa linh chi khí, tiến vào bên trong, cần thông qua hỏa linh chi khí loại trận pháp hoặc là tràng cảnh, mới có thể thông qua. Cái khác tám chỗ, thì là liên lụy kim mộc khí hậu phong lôi điện huyết tám loại thuộc tính linh khí. Mà lại, mỗi người tiến vào, cùng lúc trước đều là không giống. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cửu linh hóa thiên trận, Tần Trần bật thốt lên, cửu linh hóa thiên trận, là cái gì? Thượng Hoàng trong lúc nhất thời không hiểu. Tần Trần đi vào cầu dây một bên, thì thầm nói, chín tòa thuộc tính linh khí cầu dây, chín loại không đồng tình cảnh hạ khảo nghiệm. Thánh nhân thủ bút a, thánh nhân thủ bút, giờ khắc này, Thượng Hoàng mấy người, càng là ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Công Tử thế nhưng là nhìn ra cái gì? Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói, đây là một tòa bao phủ hải đảo đại trận, cửu linh hóa thiên trận, chín đầu thông đạo, xem như nhập khẩu, trận pháp đầu mối, ta đoán không sai, hẳn là tại đệ thập cái hải đảo bên trong. Mỗi một cái lối đi, đều là trận pháp một lối vào, liên lụy đến kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết. Tiến vào nơi đây, nhìn không phải cảnh giới cao thấp, mà là đối với chỗ này hoàn cảnh ứng biến. Thượng Hoàng chắp tay một cái nói, xin hỏi Tần Công Tử, làm sao có thể gia tăng phá trận xác suất thành công? Tần Trần cười cười, nói, phàm là võ giả, linh khí đều là mang theo thuộc tính, hoặc là lệch kim, hoặc là lệch hỏa, hoặc là lệch nước, cùng tu hành võ quyết, cũng có cực lớn quan hệ. Cái này cầu dây nếu là xông phá hỏa quan, tiến vào bên trong khảo hạch thời khắc, dùng thủy thuộc tính linh khí phá quan tốt nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, phong lôi điện huyết, cũng là có khắc chế chi pháp, dùng đối ứng khắc chế, đến phá quan, sẽ đơn giản rất nhiều. Nghe đến lời này, Thượng Hoàng nhịn không được nói, loại biện pháp này, trước đó có người đề cập tới, thế nhưng là tỷ lệ thất bại vẫn y như là rất lớn. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Truy Nhật Đình, đã là tổn thất hơn 10 vị. Tần Trần lần nữa nói, chỉ là như thế, tự nhiên là không đủ. Không chỉ là cần khắc chế, càng là cần dung hợp. Như là trước mắt cái này cầu dây, các ngươi nếu là muốn thông qua, muốn ngưng luyện ra thủy thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí người, mới có thể. Dùng thủy khắc hỏa, dùng hỏa dung hỏa, song trọng có hiệu quả. Nghe đến lời này, Thượng Hoàng ánh mắt sáng lên, biện pháp này, ngược lại là chưa thử qua. Đại gia muốn làm, chỉ là nghĩ áp chế các đầu đường cáp treo đối ứng thuộc tính khảo nghiệm. Lại là quên đi, dung nhập trong đó cũng là một cái biện pháp. Cả hai kết hợp, tựa hồ có thể thực hiện. Đa tạ Tần công tử chỉ giáo, Thượng Hoàng khách khí nói. Giờ này khắc này, Thượng Hoàng đi ra, nhìn bên cạnh bọn người, mở miệng nói, hiện tại, đại gia tách ra vượt quan, tiến vào hải đảo bên trong, lại đi tụ hợp. Truy Nhật Đình đám người, bắt đầu bận rộn, 9 tòa hải đảo, liên tiếp lên, từ một cái thông đạo đến một cái khác cái lối đi, chỉ là tốn hao chút thời gian thôi. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người tu hành linh khí thuộc tính, đều là nhất trí. Tách ra vượt quan, tiến vào đệ thập cái hải đảo bên trong lại tụ hợp, tương đối tốt. Tần Trần giờ phút này, cũng là nhìn về phía bên người mấy người. Xem ra, chúng ta cũng phải tách ra. Riêng phần mình vượt quan, tiến vào đệ thập cái hải đảo, nhớ lấy, gặp được thiên đế các người, né tránh chính là. Lần này, thiên đế các không phải chỉ hai vị phó các chủ đến. Mà lại, thiên đế các đối với chỗ này kỹ càng hiểu rõ, chiếm cứ địa lợi, các ngươi không thể liều lĩnh. Ta tiến vào về sau, sẽ tìm các ngươi. Cốc Tân Nguyệt năm người, giờ phút này nhẹ gật đầu. Cửu Linh hóa thiên trận, có ý tứ. Tần Trần cười cười, Giang Bạch, người thích hợp đi đạo này, ta ngươi một đạo vượt quan. Tần Trần cười nói, mấy người các ngươi, ở chỗ này chờ ta. A, Thạch Cảm Đương sững sờ, ta sẽ đi qua 9 đạo cầu dây, cẩn thận kiểm tra thực hư, đem các ngươi từng cái đưa tiến, cuối cùng lại tiến vào. Một bên, Thượng Hoàng mấy người nghe đến lời này, nhịn không được mí mắt rực một cái. Lời nói này, vẫn là tiếng người sao, bọn hắn Truy Nhật Đình người, nếm thử mấy cái lối đi, một đầu không có đi qua. Cũng chính là đụng phải Tần Trần, mới biết được, có thể nếm thử một phen. Thế nhưng không dám hứa chắc, liền có thể thành công. Nhưng là Tần Trần lại là, mỗi một đạo cầu dây, đều muốn đi một lần. Không phải người, ta sở tu hành võ quyết, cùng nơi đây tuyệt phối, không đi một lần, thực tế là lãng phí. Tốt, nói, Tần Trần mang theo Giang Bạch hai người, cùng nhau đi đến cầu dây. Không ra 10 mét, hai thân ảnh biến mất, mà giờ khắc này, Tần Trần phảng phất, đứng ở một đạo hỏa diễm sơn bên trong. Bốn phía, sông núi đỉnh chóp, hỏa diễm lưu động. Liền ngay cả không khí, đều là tràn ngập cực nóng hỏa khí. Mỗi một ngọn núi đỉnh, phun ra hỏa diễm, kia đen nhánh khói bụi, phóng lên tận trời, rất là khủng bố. Đứng vững tại sơn mạch ở giữa, không bao lâu, Tần Trần trên mặt quần áo, đen mảnh dày đặc. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếng gào thét trầm thấp, chậm chậm tới gần. Từng cái thiêu đốt hòn đá, hội tụ mà thành hỏa thú, tại lúc này từng cái xuất hiện, nhìn chằm chằm Tần Trần. Có chút môn đạo, Tần Trần giờ phút này, tay nắm chặt lại, cơ thể bên trong linh khí, dâng lên mà ra. Giết, vừa xài bước ra, sát khí ngưng kết. Hỏa thú giờ phút này, từng cái xuất hiện, thành quần kết đội, tản ra cực nóng khí tức. Tần Trần thân thể bốn phía, thủy thuộc tính linh khí vỡ ra, từng cái hỏa thú bị đánh tan. Chỉ là theo Tần Trần đánh giết những cái kia hỏa thú. Càng nhiều hỏa thú, liên tục không ngừng xuất hiện. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc không thay đổi, bàn tay vung ra. Hỏa thuộc tính linh khí, bộc phát ra, thủy hỏa cùng tồn tại, chém giết bắt đầu, từng bước một, Tần Trần đạp trên hỏa thú thi thể, giết hưng khởi. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Giang Bạch chỗ gặp phải tình huống, cùng Tần Trần lại là có khác biệt lớn. Giờ này khắc này Giang Bạch, đứng vững tại một mảnh nham tương phía trên. Nham tương nhấp nhô. Giang Bạch không thể không dùng thủy thuộc tính linh khí, bao trùm tại chân xuống, bảo trì thân ảnh ổn định. Mà chân xuống, nham tương bên trong, thỉnh thoảng xông ra từng cái cường đại hỏa thú, đánh lén giết ra. Giang Bạch gặp nguy không loạn, đồng dạng là chém giết. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần chân xuống, hỏa thú chết đi, hóa thành cự thạch, đã là chồng chất thành một tòa trăm mét núi nhỏ. Còn chưa tới cực hạn sao, Tần Trần nhìn xem bốn phía, lông mày nhíu lại, ông, chỉ là... Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, trước người, ông thanh danh vang lên, một cánh cửa, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia một cánh cửa, bốn phía hỏa diễm lượn lờ, chậm chậm mở ra. Nhìn thấy môn một nháy mắt, Tần Trần minh bạch, cửa này, qua. Tần Trần giờ phút này đi vào trước cửa, chỉ là, tuyệt không mở cửa, mà là chậm chậm, vây quanh phía sau cửa. Nhìn kỹ lại, phía sau cửa, treo một hòn đá. Cũng không phải là chân chính tảng đá, mà là hỏa giọt ngưng tụ một hòn đá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa linh tử, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng mừng rỡ. Cửu linh hóa thiên trận, ngưng tụ 9 loại thuộc tính linh khí. Nhưng là, cũng không phải là đơn giản thuộc tính linh khí tụ tập. Mà là loại này cứ thế thuần đơn thuộc tính linh khí tụ tập mà thành linh tử, chỗ thôi động, ngưng tụ. Cửu linh hóa thiên trận trung tâm, hẳn là tại đệ thập cái hải đảo bên trong, nhưng là, nơi này, lại là trung tâm khống chế chi địa. phàm là trận pháp, đều là tồn tại như thế tình huống. Trung tâm là trận pháp trận nhãn, điều khiển hết thảy. Tại trận pháp bên ngoài, thì là từ thiên tài địa bảo nguồn gốc nguyên không ngừng, cung cấp trận pháp vận chuyển chi lực. Hỏa linh tử, chính là cái này liên quan nơi mấu chốt. Suy đi nghĩ lại, Tần Trần cảm giác, cũng chỉ có cái này thông hướng hải đảo bên trong môn, mới là mấu chốt. Đem hỏa linh tử thu lấy, Tần Trần mỉm cười, môn, chậm chậm biến mất, Tần Trần rời khỏi, giờ phút này, trên cầu dây, Tần Trần thân ảnh, chậm chậm xuất hiện, thấy cảnh này, Thượng Hoàng bọn người, càng là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, thật đúng là an toàn ra, Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt năm người, nói, đi, đi tới một đạo cầu dây. Một câu rơi xuống, Tần Trần mang theo năm người rời đi. Thượng Hoàng giờ phút này từ trong lúc kinh ngạc, hồi tỉnh lại. Đừng lo lắng, Thượng Hoàng quát, đại gia nhanh dựa theo riêng phần mình tu hành, từ cái khác con đường, từng cái tiến vào hải đảo bên trong, cướp đoạt cơ duyên. Nhớ lấy, không thể chủ quan, tiến vào hải đảo bên trong về sau, mau chóng tụ hợp, nếu là lạc đàn, không muốn khiêu khích. Vâng, lập tức, đám người công việc lu bù lên, mà giờ khắc này, Tần Trần năm người, lại là đi vào chỗ tiếp theo cầu dây bên ngoài, tiếp tục vượt quan. Một lần lại một lần, Tần Trần đưa tiến cái này đến cái khác, thẳng đến cuối cùng, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, đều là tiến vào đệ thập cái hải đảo. Tần Trần cũng là từng cái siêu tập thủy linh tử, kim linh tử. Cửa ải cuối cùng, huyết linh tử, oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tần Trần đem bốn phía huyết hải đánh lui ở giữa, phía trước xuất hiện một đạo huyết môn. Đi tới cửa về sau, gỡ xuống huyết linh tử, Tần Trần trực tiếp đẩy cửa vào. Đệ thập cái hải đảo, giờ này khắc này, đến thiên ngoại hải đảo thế lực khắp nơi, cũng là dựa vào riêng phần mình thủ đoạn, từ từng cái đường cáp treo, tiến vào đệ thập cái hải đảo bên trong. Dù sao, chín tòa quay chung quanh hải đảo bên trong, đã là có rất nhiều bất phàm chi vật. Cái này bị chín tòa hải đảo quay chung quanh đệ thập cái hải đảo, thấy thế nào, đều không giống là bình thường hải đảo. Có lẽ, ẩn giấu đi thánh lực, đối với vương giả mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Vương giả không thể nhập tuyệt địa, thế nhưng là lần này các phe bán vương, thiên nhân nhóm, đều là vì vương giả mà tới. Bước chân bước ra, Tần Trần thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh huyết sắc đại địa phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, bốn chu sơn lâm rộng lớn, chỉ là chân xuống đại địa, lại là đỏ bừng như máu, phảng phất máu tươi tưới tiêu đi lên, hết sức yêu dị. Bốn phía, cũng không thân ảnh, nơi này, chính là đệ thập cái hải đảo. Bốn phía nhìn qua, âm u, có chút khủng bố. Giờ này khắc này, Tần Trần từng bước một đi ra, tại giữa núi rừng, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, cây cối sụp đổ, cát đá bay đi, một đạo khôi ngô thân thể, tại lúc này đột nhiên đứng lên. Trăm trượng thân thể, toàn thân bao phủ lớp vảy màu đỏ ngòm, một đôi mắt, tràn đầy huyết hồng quang mang. Hình dạng như vượn, thế nhưng là thân ảnh lại là như cự thạch, khôi ngô, cường hoành. Mà tại kia huyết viên trước người, một bóng người xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh, sắc mặt trắng nhợt. Kịch liệt tiếng oanh minh, chính là hai người tranh đấu bộc phát ra. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tần Trần đứng tại, hưu, một đạo kiếm khí, tại lúc này thăng thiên mà lên, chém thẳng vào huyết viên mà đi. Xoẹt xoẹt ánh lửa chợt hiện, cự viên tại lúc này, mặt ngoài lân giáp, chỉ là toát ra từng đạo ánh lửa. Một kiếm, chưa thể phá vỡ kia huyết viên mặt ngoài phòng ngự. Kia một thân ảnh, giờ phút này quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là huyết viên mặc dù thân ảnh khổng lồ, nhưng là tốc độ càng là linh mẫn, nhảy lên một cái, bay thẳng chỉ đến kia một thân ảnh trước. Tần Trần giờ phút này mới nhìn đến người kia thân ảnh toàn cảnh. Một thân quần áo màu xanh, váy ngắn lấy thân, ngạo nghễ đứng vững giữa không trung, phối thêm kia một trương nhìn kinh diễm khuôn mặt, cho người cảm giác có chút kinh diễm. Chỉ là nữ tử kia, sắc mặt lạnh như băng, toàn thân cao thấp, cho người cảm giác cực kỳ băng lãnh, như là một khối băng thạch. Loại này băng lãnh, cùng Diệp Tử Khanh còn không giống. Diệp Tử Khanh băng lãnh, là thuộc về tính tình nhạt nhẽo, không thích nhiều lời, mà lại kinh lịch có phần ít, đối người có cảnh giác, cho nên ngụy trang chính mình rất băng lãnh. Nhưng là trước mắt nàng này, lại là phát ra từ thực chất bên trong băng lãnh. Tuyết Kiêu Dung, Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Kiêu Dung, giờ này khắc này, Tuyết Kiêu Dung một tay cầm kiếm, giết ra ngoài. Thế nhưng là huyết viên càng là uy mãnh, Tuyết Kiêu Dung thiên nhân năm bước cảnh giới, nhưng là huyết viên lại có được thiên nhân 7 bước cảnh giới. Rất hiển nhiên, Tuyết Kiêu Dung tại thiên nhân năm bước cảnh giới, thực lực cường đại, nhưng là vẫn y như là không phải là đối thủ. Giống, một tiếng to rõ tiếng gào thét vang lên, huyết viên trong mắt mang theo trêu tức, tựa hồ thuần tâm nhìn xem Tuyết Kiêu Dung xấu mặt, đáng ghét, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía huyết viên, thẹn quá hóa giận. Súc sinh này, chính là cuốn lấy nàng, cũng không giết nàng, vô cùng giảo hoạt. Chỉ là, Tuyết Kiều dùng ánh mắt liếc đến, lại là nhìn thấy một thân ảnh, đứng tại phía dưới, nhìn xem náo nhiệt. Tần Trần, Tuyết Kiều dùng phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, mở miệng nói, Tần công tử, xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tự ổn thỏa báo ân. Báo ân, làm sao báo ân, Tần Trần giờ phút này đứng chắp tay, cười cười nói. Lấy thân báo đáp sao, nghe đến lời này, Tuyết Kiều dung hơi đỏ mặt, nếu là ngày bình thường, có người như thế nói chuyện với nàng, nàng tất nhiên một kiếm chém ra, lấy đầu. Thế nhưng là Tần Trần không giống, chém giết thiên nhân bảy bước Tần Trần, thực lực rất cường đại. Mà lại, nàng hiện tại là ở vào nguy hiểm giai đoạn. Tần công tử đừng nói giỡn, Tuyết Kiều dung lần nữa nói, ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, lại là cứu tính mạng của ta, ta Tuyết Kiều dung không phải vong ân phụ nghĩa người. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, không có ý nghĩa. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, thân ảnh nổ bắn ra mà ra ở giữa, bàn tay nắm chắc thành quyền. Cửu linh tinh thần quyền, một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Huyết Phiên. Huyết Phiên thấy cảnh này, ánh mắt mê mang, nhỏ yếu như vậy khí tức, lại dám trực tiếp công kích nó. Muốn chết, Huyết Phiên hai mắt nháy mắt tràn ngập huyết hồng, một quyền ném ra. Oanh, một lớn một nhỏ hai đạo quyền ảnh, nháy mắt đập đến cùng một chỗ. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Huyết Phiên nháy mắt kêu rên một tiếng, thân ảnh tại lúc này, giống như một cái cự thạch, rút lui mà quay về. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại, sắc mặt không thay đổi. Một bên, Tuyết Kiều dùng băng cho phía trên, mang theo vẻ kinh ngạc. Một quyền, đánh bay rồi. Giờ này khắc này, Kiều Huyết Viên ánh mắt mang theo khủng bố, như bay rời đi nơi đây. Tuyết Kiều dùng đi vào Tần Trần trước người, đa tạ Tần công tử. Chỉ là, nhìn xem Tần Trần, Tuyết Kiều dùng lại là ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Thực khó tưởng tượng. Tần Trần là như thế nào một quyền cứng đối cứng, đem Huyết Viên đánh lui. Thiên nhân chi cảnh, kia Huyết Viên là thiên nhân 7 bước cấp bậc, mà Tần Trần là thiên nhân 4 bước. Ồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại đề thăng, tăng lên tới thiên nhân 4 bước, Tuyết Kiêu Dung càng là kinh ngạc vô cùng. Gia hỏa này, ngày đó tại Hàm Vương Yến, vẫn chỉ là thiên nhân 1 bước cảnh giới A. Mấy tháng ngày thời gian, đề thăng mấy bước, có chút khoa trương. Cho dù chính Tuyết Kiều Dung, cũng cảm giác làm không được. Đã nói xong cảm kích ta, muốn làm sao báo đáp mới tốt. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Kiều Dung, cười cười nói. Tần công tử nhưng nói, ta có thể làm đến, tuyệt sẽ không chối từ. Tần Trần nghe đến lời này, ồ một tiếng, một đôi mắt, nhìn về phía Tuyết Kiều Dung, mang theo dò xét. Bị Tần Trần như vậy nhìn xem, Tuyết Kiều Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, lấy thân báo đáp, ta cũng không có ngu ngốc như vậy. Cái này không phải cũng là ngươi có thể làm đến sao? Ngươi, tốt tốt, Tần Trần cười cười nói, nơi này chuyện gì xảy ra, ngươi có phát hiện gì sao? Tuyết Kiêu Dung giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tần Trần thật sự là cái loại người này, tại nơi này, thật đúng là nguy hiểm. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này nhìn về phía trước, nói, bên kia, có gì đó quái lạ, chỉ là ta vừa dự định đi thăm dò nhìn, liền đụng phải kia Huyết Viên. Lại đi nhìn xem, Tuyết Kiêu Dung nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nếu là một mình nàng, trải qua vừa rồi sự tình, nàng thật là có chút lo lắng. Nhưng là bây giờ, Tần Trần ở bên người, ngược lại là để nàng an tâm không ít. Dù sao, Hàm Vương Yến một màn kia, quá mức rung động. Tuyết Kiêu Dung phía trước, Tần Trần ở phía sau, hai người nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía vừa rồi giao chiến vị trí ban đầu mà đi. Theo tiến lên, huyết sắc giữa núi rừng, một đạo động khe, xuất hiện tại hai người trước mắt. Chính là chỗ này. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cẩn thận nói, ta đi ngang qua nơi đây, phát giác nơi đây rất có dị thường, liền hạ đến điều tra một phen. Sau đó mới phát hiện, trong sơn động này, thế mà có chút đặc biệt. Chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị vào xem, Kiêu Huyết Viên liền từ trong động xông ra, trêu đùa ta. Tần Trần giờ phút này, cũng là nhìn về phía cửa hang. Vào xem, bước chân bước ra, Tần Trần trực tiếp tiến vào. Tuyết Kiêu Dung tại lúc này, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Hai thân ảnh. Tại lớn như vậy sơn động trong thông đạo. Bốn phía âm u vô cùng, thế nhưng là trong sơn động, lại là phóng xuất ra đạo đạo làm cho người khí tức. Rất cổ quái, thậm chí nói rất quỷ dị. Loại địa phương này, cho người cảm giác rõ ràng rất âm lãnh, u ám. Nhưng là, chỗ sâu nhất, lại phảng phất một mực có cái gì hấp dẫn lấy hai người. Cẩn thận một chút, Tần Trần giờ phút này đột nhiên mở miệng. Tuyết Kiêu Dung vừa muốn gật đầu. Đột nhiên, ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên. Chân xuống thông đạo phá tan đến, một đạo mãng xà cự đầu, tại lúc này phi thăng mà lên, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía Tuyết Kiêu Dung. A, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt kinh biến, kinh hô một tiếng, bàn tay lại là nắm chặt trường kiếm, một kiếm chém ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung truyền ra, Tuyết Kiêu dùng thân ảnh rút lui. Kia cự xà tại lúc này, đầu bị thương, thân ảnh rút lui. Chỉ là nhìn về phía Tuyết Kiêu dùng ánh mắt, lại là càng thêm mang theo tham lam. Bá một tiếng vang lên, cự mãng đầu, lần nữa thổ lộ lấy lưỡi rắn, hướng phía Tuyết Kiêu dung giết ra. Thấy cảnh này, Tuyết Kiêu dung sắc mặt biến hóa. Cái này cự mãng, có được thiên nhân 6 bước thực lực, tốc độ công sát bên trong, đã để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này lần thứ hai lại đến, càng là lực lượng hung mãnh. Nếu là ngạnh kháng, chính mình sẽ thụ thương. Phốc, chỉ là đột nhiên, một đạo kiếm mang, mở ra cự mãng đầu. Kia cự mãng sau lưng, Tần Trần thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Không có sao chứ, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, Tần Trần cười cười. Ngươi, ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi. Tần Trần lần nữa nói, gặp nguy hiểm, ta hơi có thể cảm ứng được, nhưng là nguy hiểm đến từ nơi đó, ta không có khả năng một câu nói cho ngươi đi. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, tại Thính Tuyết Sơn Trang nhiều năm, một mực vì Thính Tuyết Sơn Trang thủ tịch đệ tử, đương đại thiên kiêu, tuổi còn trẻ, thiên nhân 5 bước cảnh giới. Nàng cho tới bây giờ đều là ngoại nhân trong mắt thiên kiêu, băng sơn nữ thần. Thế nhưng là Tần Trần, lại là để nàng có chút băng lãnh không dậy. Gia hỏa này, quá đáng ghét, tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo đường, xuất hiện không ít cổ quái huyền thú, mỗi một cái thực lực đều là không tầm thường. Chỉ bất quá lần này, Tần Trần phía trước, Tuyết Kiêu Dung ở phía sau. Xuất hiện 4-5 con thiên nhân 6 bước, 7 bước cảnh giới huyền thú, đều là bị Tần Trần giết chết. Tuyết Kiêu Dung rốt cục nhịn không được, Tần Trần, người đến cùng là thế nào tu hành? Rõ ràng thiên nhân 4 bước cảnh giới, ta cảm giác được ngươi linh thức, so với bình thường người càng cường đại. Mà lại tốc độ xuất thủ, lực lượng, đều không thể bắt bẻ. Nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung không hiểu, Tần Trần cười cười. Đơn giản a, thiên phú a. Tần Trần lười biếng nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ngươi thiên phú rất cường đại, so với bình thường phổ thông thiên mới càng hơn một bậc. Mà ta đây, là thuộc về so ngươi càng hơn một bậc yêu nghiệt. Ngươi có thể ngẫm lại, phổ thông thiên mới nhìn đến ngươi, sẽ cảm giác, chính mình cũng là thiên tài a, cùng ngươi so sánh, kém xa. Mà bọn hắn cùng võ giả bình thường so sánh, lại là lại mạnh mẽ không ít. Tuyết Kiêu Dung nghe đến lời này, nhịn không được gật gật đầu. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng là Tần Trần như thế tán dương chính mình, thật là không muốn mặt, nào có chính mình khen chính mình là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Vậy ngươi, đừng nói chuyện, Tần Trần giờ phút này ngắt lời nói, ngươi không phải Thính Tuyết Sơn Trang băng sơn nữ thần sao? Băng sơn nữ thần là cái dạng gì? Rất ít nói rất ít, cơ hồ không nói lời nào, ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Ngươi, ta, tốt, đừng nói. Tần Trần nhìn về phía trước, từ từ nói có chút đồ vật. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này khó thở. Lần thứ nhất có người nói nàng nói nhiều. Tần Trần ra hỏa này, quá ghét. Dĩ vãng cái nào nam tử gặp được nàng, không phải nịnh nọt nịnh bợ, cũng là nho nhã lễ độ. Tần Trần căn bản không thèm để ý. Liên tưởng đến Tần Trần bên người Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh loại kia dung nhan, không kém chút nào với mình, Tuyết Kiêu Dung trong lòng cũng là có chút thoải mái. Ra hỏa này, diễm phúc không cạn. Chỉ là tốt xấu nàng cũng là Thính Tuyết Sơn Trang hòn ngọc quý trên tay, thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Tần Trần chỉ ít tôn trọng một chút thân phận của nàng ha. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là nhìn về phía thông đạo phía trước. Về phần Tuyết Kiêu Dung suy nghĩ trong lòng, hắn lười nhắc quản. Nơi này, có chút cổ quái. Chậm chậm, làm hai người tiến vào ngàn mét chiều sâu sau đó, lối đi phía trước, thông suốt khoáng đạt, xuất hiện một tòa quảng trường. Quảng trường đều là mang theo đóa hoa đường vân nham thạch lát thành. Ở giữa, một tòa đàn tế, 10 mét đường kính, 10 mét chi cao. Mà tại bên trên tế đàn, một đôi tay, lẳng lặng huyền không. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, tâm thần siết chặt, đây là cái gì địa phương cổ quái. Một đôi tay, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt đảo qua kia một đôi tay, nhìn về phía quảng trường bốn phía. Vách đá rèn luyện rất bóng loáng, mang theo đạo đạo văn ấn vết tích. Chỉ là, những cái kia văn ấn, không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được. Có ý tứ. Tần Trần giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch, cười cười nói. Cái gì có ý tứ? Tuyết Kiêu Dung không hiểu. Nơi này, như là tế tự, quá cổ quái. Những này thánh nhân, thật đúng là đủ nhọc lòng. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, bực này biện pháp, cũng bị bọn hắn nghĩ ra được, thế mà còn thành công, thiên đế các, ngược lại là có chút đồ vật, có thể làm cho thánh nhân xuất thủ, làm được mức độ này. Tuyết Kiêu Dung nghe, lại là càng thêm mơ hồ. Tần Trần cũng không nhiều giải thích, nhìn về phía trong đó. Từ từ nói, ngươi nhìn kỹ, chỗ kia có cái gì kỳ quái. Tần Trần nói, bước chân đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào tế đàn biên giới vị trí, đạo đạo khí tức ngưng tụ ở giữa. Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng phất qua tế đàn, không có gì kỳ quái a. Tuyết Kiêu Dung nhìn chung quanh, lại nhìn một chút tế đàn, nhịn không được nói, trừ những này ấn văn vết tích. Những này ấn văn, chính là kỳ quái nhất địa phương. Tần Trần mở miệng nói, ngàn vạn đại lục, nơi đó có như thế ẩn chứa thiên địa chi lực ấn văn. Linh trận cũng tốt, huyền trận cũng được, có thể từng có huyền diệu như thế ấn văn. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung há to miệng, lại là không lời nào để nói. Đúng là không có, nàng dù không tinh thông huyền trận, thế nhưng là Thính Tuyết Sơn Trang bên trong, cũng là có cường đại huyền trận sư. Điểm này, nàng vẫn còn có chút kiến thức, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhìn ra cái gì rồi. Tuyết Kiêu Dung thúc giục nói, nơi này, hiển nhiên là thật không đơn giản, kia một đôi tay, là thánh nhân chi thủ. Tần Trần nhìn một chút cái kia hai tay, nói, đương nhiên, cũng không phải là chân chính thánh nhân cánh tay, nhưng là, lại là ẩn chứa thánh nhân hai tay lực lượng. Nếu là dung hợp, tất nhiên sẽ có được cực lớn thực lực đề thăng. Chỉ ít, có thể khiến cho hai cánh tay của ngươi, như là vương giả cảnh giới, cường hoành, bá đạo. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt biến hóa. Mạnh như vậy, thật giả, có người dùng đại thủ bút, đem cái này một đôi ẩn chứa thánh nhân chi lực cánh tay, từ cửu thiên thế giới đưa tiễn đến, ngoặt một vòng lớn, phóng tới thiên ngoại chi hải. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt nhắm lại, kế hoạch, rất chu đáo chặt chẽ, mà lại, lựa chọn thiên ngoại chi hải, chính là vì, cấm vương giả tiến vào. Cứ như vậy, tối cường chính là bán vương cảnh giới. Thiên đế các, cùng cửu thiên thế giới thánh nhân, liên hệ đến cùng bảo trì đến một bước kia. Tần Trần nhìn chung quanh, nói trước tìm địa phương giấu đi đi. Tuyết Kiêu Dung lại là sững sờ. Có ý tứ gì, gặp được chỗ tốt, chẳng lẽ không phải là trực tiếp bắt lấy chỗ tốt sao? Ngươi muốn dung hợp sao? Tần Trần cười cười nói, vậy ngươi thử nhìn một chút. Ta mới không thử, Tuyết Kiêu Dung lập tức khẽ nói, khẳng định có cạm bẫy. Đã như vậy, vậy thì chờ, bố trí cạm bẫy người đến, chúng ta ôm cây đợi thỏ đi. Tần Trần nói, nhìn xem quảng trường bốn phía, trên thạch bích, khắc họa lấy đạo đạo phức tạp ấn văn, để lộ ra một cỗ điều hưu hương vị. Bàn tay vung lên, đạo đạo huyền ấn ra hiện, ngưng tụ ra từng đạo tối nghĩa phức tạp văn ấn, bao trùm tại vách tường kia ấn văn bên trong. Chậm chậm, hai thân ảnh, phảng phất cùng vách tường dung hợp. Tần Trần cười nói, thiết chí một đạo huyễn trận, trước tiên ở nơi này đả tọa tu hành đi. Tuyết Kiêu Dung cũng là gật đầu, hai thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, thời gian, từng giờ từng phút lưu động, ước chừng nửa ngày thời gian, quảng trường trong thông đạo, mấy đạo khí tức, tại lúc này xuất hiện. Thật sự có người đến, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, người cứ như vậy xác định, vạn nhất không phải lấy cái này thánh nhân chi thủ đây này. Rất không có khả năng, Tần Trần từ từ nói, đã đám người kia thiết hạ cạm bẫy, đó chính là nghĩ đến, sẽ có người cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn sẽ ngay lập tức, đến chỗ này, đem cơ duyên lấy đi. Bọn hắn, ngươi biết là ai? Tần Trần nhìn một chút cửa thông đạo vị trí, từ từ nói thiên đế các. Giờ này khắc này, cửa thông đạo vị trí, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái đi ra. Kia mười mấy người, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn quảng trường bốn phía, phát hiện không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, còn không bị phát hiện, dẫn đầu một người trung niên, giờ phút này thở phào nhẹ nhõm nói. Tuyết Kiêu Dung nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Trần. Gia hỏa này, thật sự là thần mê. Trước đó ở trong đường hầm, giết kia mấy cái huyền thú, đều bị Tần Trần cho thanh lý. Nàng còn buồn bực vì cái gì? Thì ra là thế, dẫn đầu nam tử trung niên từ từ nói, chư vị, cẩn thận một chút, cái này thánh nhân chi huyết ngưng tụ cánh tay, tại ta thiên đế các, có tác dụng lớn chỗ, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đoạn Việt trưởng lão, yên tâm đi, lần này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không người biết được. Nam tử trung niên bên cạnh, một lão giả giờ phút này cười ha hả nói. Cốc Mạc trưởng lão, không thể chủ quan. Đoạn Việt trưởng lão cẩn thận nói, Lục các chủ phân phó, Thất các chủ cùng Bát các chủ hai người, tựa hồ ngoài ý muốn nổi lên, nếu không không nên là chúng ta tới nơi đây. Cốc Mạc lão giả giờ phút này cũng là gật đầu, nhìn bốn phía, phân phó nói, đều tản ra, chuẩn bị thu lấy thánh nhân chi thủ, đến thời điểm cùng Tứ các chủ, Ngũ các chủ, Lục các chủ một đạo tụ hợp. Thánh nhân chi thủ, thánh nhân chi nhãn, thánh nhân chi tâm, ba tụ hợp, chúng ta cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này tản ra, Tần Trần cùng Tuyết Kiêu Dung trước người, một nam tử đứng vững. Chỉ là, huyễn trận bên trong Tần Trần, nam tử kia lại là căn bản không nhìn thấy. 12 người, Đoạn Việt cùng Cốc Mặc, thiên nhân 7 bước, 10 người khác, cũng là thiên nhân 5 bước, 6 bước cảnh giới. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, thiên đế các nội tình. Cường đại như vậy, Thính Tuyết Sơn Trang, thân là ngàn vạn đại lục phía trên, lục đại bá chủ một trong. Thiên nhân chi cảnh võ giả, là có không ít, thế nhưng là như là cái này 10 vị thiên nhân 5 bước, 6 bước cảnh giới, chia làm một đội, vẫn là rất hiếm thấy. Các ngươi tính Tuyết Sơn Trang, đối thiên đế các hiểu bao nhiêu? Cực ít, Tuyết Kiêu Dung cau mày nói, cái thế lực này tồn tại, rất điệu thấp, có thể lại là chỗ nào cũng nhúng tay vào, ta nghe phụ thân đề cập qua, chúng ta thính Tuyết Sơn Trang bên trong, liền có thiên đế các nhãn tuyến, mà lại khả năng thân phận địa vị không thấp. Tần Trần gật gật đầu, các ngươi thính Tuyết Sơn Trang, ở vào nhất phương Nam Phong Tuyết Đại Lục, cực địa ma đâu? Các ngươi thính Tuyết Sơn Trang trấn thủ cực địa ma thông đạo, ở vào nơi nào? Lời này vừa nói ra, Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Trần dung nhan, rốt cục biến đổi. Kinh sợ như vậy làm gì? Tần Trần bình tĩnh nói, ta cũng không phải không biết. Thiên ngoại đại lục, thiên ngoại sơn mạch bên trong Chu Ma Cốc, phong cấm chính là ám vũ ma nhất tộc. Thương Lan đại lục bên trong, Thanh Trần các hạ, phong cấm chính là luyện ngục ma nhất tộc. Các ngươi thính Tuyết Sơn Trang, ở vào ngàn vạn đại lục nhất nam, tiếp giáp tuyết vực băng nguyên, lâu dài bốn mùa băng lãnh, phong tuyết đại lục càng là tuyết trắng mênh mang, một năm bốn mùa chưa từng tan giã. Cực địa ma tại ngươi phong tuyết đại lục, nhiều năm chưa hiện. Hẳn là các ngươi thính Tuyết Sơn Trang người trấn áp. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Trần, thở ra một hơi. Xem ra, người cùng Thanh Trần các Vân Vương, Thiên Ngoại Tiên Trấn Thiên Vương, quan hệ không tầm thường. Tuyết Kiêu Dung bình tĩnh nói, lúc trước, Thanh Trần các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông, Lục Đại Bá Chủ, nhao nhao phát hiện ngũ đại ma tộc tung tích, riêng phần mình ước định mà thành, trấn thủ một phương. Bởi vì Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông ở vào Đông Đại Địa Đông Phương, tiếp giáp Tuyệt Địa Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, cho nên cả hai cộng đồng trấn thủ một chỗ. Những chuyện này, lục đại trong thế lực, chỉ có thiên nhân phía trên mới biết được, thậm chí một số thiên nhân biết, cũng là muốn trấn thủ thông đạo, không được rời đi. Ngươi lại là có thể biết, Tuyết Kiêu Dung thẩm tra ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Theo thiên đế các động tác càng ngày càng nhiều, ngàn vạn đại lục, càng ngày càng nhiều người sẽ biết, không có gì ly kỳ. Tần Trần thản nhiên nói, thiên đế các, bản thân có được thiên nhân chính là không phải số ít, lại thêm thiên đế các, khống chế người tựa hồ có một tay, thiên bảo lâu cùng Diệp gia thương hội cùng thiên đế các cũng là quan hệ không ít. Đây mới là để người lo lắng địa phương đi. Giờ này khắc này, kia Đoạn Việt cùng Cốc Mặc hai vị thiên đế các trưởng lão, đã là sai người tách ra. Hai người đều là thiên nhân 7 bước, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, đứng tại tế đàn chi phối, Cốc Mặc trưởng lão, chuẩn bị xong chưa? Hai người nhìn nhau, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên lệnh bài. Lệnh bài, lại là lệnh bài này, hình dạng như là mũi tên, mang theo hùng hồn khí tức. Trước đó, tại kia phong lôi cung thời điểm, Diệp gia thương hội cùng thiên bảo lâu người, xuất ra cũng là loại lệnh bài này. Rất kỳ quái, thậm chí nói rất quỷ dị. Lệnh bài này, tựa hồ mỗi một loại, hình dạng không giống nhau lắm, công hiệu không giống, nhưng là xuất từ cùng một nhân thủ. Tốt, Cốc Mặc trưởng lão giờ phút này gật gật đầu. Một bên khác, Đoạn Việt trưởng lão cũng là thở ra một hơi. Ông, lập tức, hai người đem lệnh bài vung ra, kia tế đàn bốn phía, đột nhiên dâng lên một đạo màn máu. Màn máu khuếch tán ra đến, cường đại sát khí, nháy mắt khuếch tán đến bốn phía. Tần Trần rõ ràng cảm giác được, trong lòng mình, thậm chí trong lúc mơ hồ đều dâng lên một cỗ sát phạt chi khí. Đại gia tĩnh thủ bản tâm, Cốc Mặc trưởng lão giờ phút này mở miệng nói, cái này thánh nhân chi thủ, chính là thánh nhân chi huyết đổ vào qua. Thánh nhân nhất niệm, nghiêng trời lệch đất, nếu là bị thánh nhân chi huyết bên trong một tia sát phạt chi khí dẫn động, có thể sẽ dẫn đến, biến thành một kiện công cụ sát nhân. Đoạn Việt giờ phút này cũng là vội vàng nói, đại gia chớ động linh khí linh thức là được, đây cũng là thánh nhân vì kế hoạch cân nhắc chu đáo, nếu là người khác không có các chủ ban tặng lệnh bài, đụng chạm cái này thánh nhân chi thủ, muốn dung hợp, sẽ bị thánh nhân chi huyết nhất niệm sát cơ dẫn động, triệt để điên. Chúng ta có các chủ ban tặng lệnh bài, không sao. Chỉ là không muốn thi triển linh thức cùng linh khí là được. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Hai vị trưởng lão, giờ phút này điều khiển lệnh bài, cường đại linh khí, chậm chậm phóng thích ra. Kia thánh nhân chi huyết sát nghiệp, tại từng đạo tịnh hóa. Từ từ, thánh nhân chi thủ mặt ngoài, nhất tầng huyết vụ tiêu tán. Tùy theo, kia thánh nhân chi thủ tại lúc này, nhìn cực kỳ sạch sẽ. Cho người cảm giác, giống như là từ trong nước mà ra thanh liên, trong suốt, cường đại, uy nghiêm. Cốc Mặc cùng Đoạn Việt hai người, giờ phút này ánh mắt kinh hỉ. Thánh nhân là thánh lực quán chú, ngưng tụ thiên linh chi khí, cái này đôi cánh tay, nếu để cho các chủ dung hợp, các chủ nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm thiên vương. Cốc Mặc giờ phút này kích động không thôi, còn lại 10 người, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng rực. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt hơi nhíu. Mấy người kia, trong mắt xuất hiện, là cuồng nhiệt, là một chủng loại giống như đối thần linh cúng bái cuồng nhiệt. Bực này cuồng nhiệt, Tần Trần cực kỳ hiếm thấy đến. Thiên đế các chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Chuẩn bị kỹ càng, bảo vệ mình, Tần Trần đột nhiên mở miệng. Sau một khắc, một chưởng vung ra, Tần Trần phá trận mà ra, một chưởng trực tiếp đập vào kia đứng tại huyễn trận cái khác võ giả ngực. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Hiện tại Tần Trần, thiên nhân 4 bước, linh thức cường độ có thể so với thiên nhân 7 bước, một chưởng này vận dụng cửu linh tinh thần chưởng, toàn lực công kích phía dưới. Người trước mắt, căn bản là không có cách ngăn cản. Thổi phù một tiếng, máu tươi phun ra, kia thiên nhân 5 bước cảnh giới võ giả, ngực sụp đổ, sinh cơ hoàn toàn không có. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Ai, ai, giờ khắc này, Cốc Mặc cùng Đoạn Việt hai người, sắc mặt kinh biến. Ta, một thanh âm vang lên, Tần Trần chậm chậm đi ra. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này, cũng là không chỗ có thể ẩn nấp, chậm rãi đi ra. Tần Trần, quá trực tiếp, cứ như vậy thẳng tắp đi tới, quá nguy hiểm. Tuy nói Tần Trần có thể chém giết thiên nhân 7 bước. Thế nhưng là lần này, đối phương thế nhưng là thiên đế các hai vị đỉnh tiêm 7 bước trưởng lão, đánh lén một vị. Kia còn có cửu vị thiên nhân 5 bước cùng 6 bước cảnh giới đây này. Tần Trần, cơ hồ là nháy mắt, Cốc Mặc cùng Đoạn Việt hai người, biến sắc. Tần Trần chi danh, đã là tại toàn bộ thiên đế các bên trong vang lên. Các chủ chỉ lệnh, như gặp Tần Trần, có thể giết thì giết, không thể giết thì trốn. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Trần, lưỡng đại trưởng lão, trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn, có thể hay không chém giết Tần Trần, thiên đế các người, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tần Trần cười cười nói, trước đó giết các ngươi Hình Thiên Phạt phó các chủ cùng Địch Dung phó các chủ, hiện tại lại xuất hiện các ngươi. Giết cũng giết không hết, không bằng các ngươi nói cho ta, thiên đế các vị trí cụ thể, ta đi tìm các ngươi, tận diệt, còn thuận tiện. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nện chập lưỡi. Gia hỏa này, thực có can đảm nói. Hừ, hai vị phó các chủ chính là bán vương chi cảnh, ngươi nói giết liền có thể giết. Cốc Mặc trưởng lão phẫn nộ quát, Tần Trần, gặp được chúng ta, tính ngươi không may. Hẳn là nói, gặp ta, coi như các ngươi không may. Tần Trần giờ phút này, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Độ sinh vương kiếm, tại lúc này xuất hiện. Trường kiếm, lóe ra hàn mang, từng đạo, từng sợi, mang theo làm người sợ run khí tức. Đây là Tần Trần vì chính mình chế tạo riêng vương khí. Độ sinh vương kiếm, Cốc Mặc trưởng lão cùng Đoạn Việt trưởng lão hai người, sắc mặt biến hóa. Đưa các ngươi đoạn đường đi, Tần Trần từ từ nói, từ các ngươi trong miệng, cũng hỏi không ra tin tức gì. Bá, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, nháy mắt giết ra. Thiên nhân 4 bước, linh thức lại là như là thiên nhân 7 bước đồng dạng cường hoành. Lại thêm thiên cương lôi thể nhất văn gia trì, nhục thân của hắn, càng là cường đại. Oanh, một nháy mắt, một đạo tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần trường kiếm, nháy mắt xuyên thấu một vị thiên nhân 5 bước cảnh giới võ giả cổ, máu tươi xẹt qua. Sau một khắc, Tần Trần lần nữa giết ra, đáng ghét, nhận lấy cái chết, Cốc Mặc cùng Đoạn Việt hai người. Giờ phút này cắn răng giết ra. Bài địa huyền trưởng, hồn thiên quyền, hai đại thiên nhân 7 bước, tại lúc này nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tần Trần thân ảnh hơi ngừng lại, Cốc Mặc trưởng lão cùng Đoạn Việt trưởng lão, giờ phút này cũng là thân ảnh dừng lại. Thật mạnh, trong lòng hai người, một trận kinh ngạc, Tần Trần, thật mạnh, thiên nhân 4 bước, linh khí không tầm thường, linh thức cường hoành, cả hai tập hợp, lại thêm độ sinh vương kiếm kiếm uy. Quả thực là khủng bố. Ta nói, Hình Thiên Phạt cùng Địch Dung đều bị ta giết, các ngươi làm sao không tin đâu. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, từ từ nói, nếu như nói cho ta một số tin tức, ta có thể cân nhắc, để các ngươi chết dễ chịu một số. Ngươi nằm mơ, Cốc Mặc trưởng lão khẽ quát một tiếng, ta không thích nằm mơ. Tần Trần một câu rơi xuống, độ sinh vương kiếm giơ lên. Cửu linh tinh thần kiếm, chém xuống một kiếm, a, tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Cốc Mặc trưởng lão cánh tay trái, cùng nhau bị chặt xuống. Máu tươi không cầm được chảy xuôi ra. Giờ khắc này, Cốc Mặc trưởng lão, ánh mắt hoảng sợ. Tần Trần, quá khủng bố, tăng thêm vương kiếm tăng phúc, Tần Trần sức chiến đấu, không thua gì một vị bán vương. Gia hỏa này, như thế nào tu hành? Một bên, Tuyết Kiêu Dung cũng là âm thầm động dung. Một kiếm này, nàng thậm chí cảm giác, Tần Trần căn bản không có sử xuất toàn lực, nếu không, Cốc Mặc sợ rằng sẽ chết. Thiên nhân 4 bước. Có được thiên nhân 7 bước sức chiến đấu, gia hỏa này, quá khủng bố đi. Tần Trần giờ phút này cầm trong tay kiếm dạo qua một vòng, nhìn về phía Cốc Mặc, lần nữa nói điểm tin tức hữu dụng đi, ta để ngươi chết thống khoái điểm. Ngươi, nằm mơ, Tần Trần nhìn về phía Cốc Mặc, trường kiếm trong tay, lung lay. Đừng có gấp, Tần Trần lần nữa nói, ta đối đan thuật, cũng có sự hiểu biết nhất định, cho nên đối với võ giả thân thể, so sánh tinh thông, vừa rồi chặt đứt ngươi một tay, dùng thực lực của ngươi, đợi chút nữa huyết liền không lưu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó ta lại từ ngươi ngực trái đâm một kiếm đi qua, để ngươi toàn thân cao thấp, đều nhận cực lớn tàn phá. Lại sau đó, chân trái huyết mạch, đùi phải huyết mạch, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Nghe đến lời này, Cốc Mặc ánh mắt lạnh lùng, thử một chút xem sao, nhìn xem ngươi đến cùng có thể trèo trống đến mức nào. Một câu rơi xuống, Tần Trần nháy mắt giết ra. Trong tay, Độ Sinh Vương kiếm tại lúc này, ẩn chứa cường đại sát khí, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, bốn phía mấy người, muốn ngăn cản, đều không có thể ngăn lại Tần Trần một kiếm. Đoạn Việt cùng Cốc Mặc hai người, sắc mặt khó coi. Khanh, một đạo kiếm khí cuốn tới, Cốc Mặc gương mặt, xuất hiện một đạo tơ máu. Bá, trường kiếm vung ra, kiếm khí gào thét ở giữa, lực lượng đạo đạo nổ bể ra tới. Cường thịnh khí tức, tại lúc này bốn phía tản ra. Lực lượng từng đạo khuếch tán ở giữa, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Oanh, bàng bạc chi khí, tại lúc này phóng thích ra. Cốc Mặc giờ phút này, cảm giác được cơ thể bên trong khí tức bắt đầu hỗn loạn, tứ chi kinh mạch, đều là bộc phát ra từng đạo cảm giác thống khổ. Một bên, Đoạn Việt trầm giọng nói, thế nào? Chỉ sợ chống đỡ không nổi. Cốc Mặc giờ phút này thở một ngụm nói, người mang theo thánh nhân chi thủ rời đi. Nhanh, Đoạn Việt do dự một chút, gật gật đầu. Khoảnh khắc, Cốc Mặc trưởng lão phóng tới Tần Trần. Muốn chạy, chạy đi được sao? Tần Trần giờ phút này, một kiếm đãng xuất, Cốc Mặc trưởng lão thân thể run lên, rút lui mà quay về. Tần Trần không đi quản hắn, trực tiếp một kiếm chém về phía Đoạn Việt. Phốc, máu tươi chảy xuôi ra. Đoạn Việt cánh tay, cốt cốt mà ra máu chảy. Cả người tại lúc này, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch. Tần Trần đi vào hai người trước người. Xem ra, các ngươi là không biết cái gì tin tức hữu dụng. Nếu như thế, để các ngươi chậm rãi chết, ta nhìn cũng so sánh dễ chịu. Độ Sinh Vương kiếm, kiếm khí phóng thích, tê tê vỡ tan tiếng vang lên. Cốc Mặc cùng Đoạn Việt hai người, giờ phút này toàn thân trên dưới, máu tươi chảy xuôi không thôi. Gào lên đau đớn âm thanh, trong động vang lên. Hai người giờ phút này, thân thể không kềm chế được, lại không cách nào phản kháng, tiếng kêu thảm thiết khiến người phát bại. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này nhíu mày, Tần Trần cái này bức bách người biện pháp, cũng làm cho người cảm giác khủng bố như vậy. Dáng người ngồi xuống, nhìn xem hai người, Tần Trần lần nữa nói, dù sao cũng là hai vị thiên nhân bảy bước cảnh giới trưởng lão, ít nhiều biết chút gì a. Ta, Cốc Mặc giờ phút này thở không ra hơi, nói ta biết. Nói, lần này không chỉ là chúng ta thiên đế các năm vị phó các chủ xuất động, năm vị phó các chủ cũng nhận được mệnh lệnh, sẽ có người trợ giúp bọn hắn. Mà lại, hẳn là ngay tại lần này đến người trong, có thể đến cùng là ai, chúng ta không biết, năm vị phó các chủ cũng không biết. Xếp vào tại cái khác trong thế lực gian tế sao? Tần Trần thì thầm nói, còn có đây này. Chúng ta tuy là thiên nhân bảy bước, tại ngoại giới có thể nói là hô phong hoán vũ cấp bậc, thế nhưng là các chủ chuyện phân phó, xưa nay sẽ không nói cho chúng ta biết toàn bộ. Mỗi người chỉ phụ trách mỗi người nên người phụ trách, ai không làm tốt, ai lĩnh trách phạt, cái khác, ta cũng không biết. Nói hồi lâu, liền đầu này, Tần Trần nhìn về phía Đoạn Việt, nói, người đây. Đoạn Việt giờ phút này, đau đến chết đi sống lại, thế nhưng là Tần Trần tại, muốn chết đều không chết được. Ta biết một việc, Đoạn Việt giờ phút này ánh mắt sáng lên, nói các chủ thân một bên, bốn vị các vệ. Ta đây biết, chết mất hai cái, còn có hai cái, thiên tử Trần cùng đế hoàn, Trần Vương cùng Hoàn Vương nha. Đoạn Việt tiếp tục nói, còn có một vị người thần bí. Nói nghe một chút, Đoạn Việt vội vàng nói, vị này người thần bí, chúng ta đều chưa thấy qua, ta chỉ ngẫu nhiên một lần cùng Lôi Vương cùng Dục Vương ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người chuyện phiếm, đề cập vị kia, gọi là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, thực lực gì, Vương giả cảnh thực lực, mà lại nghe nhị Vương nói, hẳn là mạnh hơn bọn họ. Vương giả cảnh mạnh yếu, nhìn chính là linh thức hải rộng lớn phạm vi, cùng linh thức trong nước linh thức mạnh yếu độ. Dục Vương linh thức hải 2 vạn mét, Lôi Vương linh thức hải 10 km, mạnh hơn bọn họ, 3 vạn mét. Vẫn là 4 vạn mét, chỉ sợ không thôi, Đoạn Việt thở hổn hển nói, hai vị đối với người này, cực kỳ kiêng kỵ, nghe nói Tứ Vương liên thủ, đều không phải hắn đối thủ. Ồ, Tần Trần nhíu mày, Tứ Vương liên thủ, không phải là đối thủ, kia người này linh thức hải ít nhất là 5 vạn mét. Lý Tiên Sinh, Tần Trần thì thầm, cười nói, xem ra, cũng là một vị lão già. Các ngươi các chủ đâu? Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết các ngươi các chủ thực lực a. Các chủ đại nhân hắn, chỉ sợ là so sánh tứ thiên vương thực lực. Thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét, 10 vạn mét linh thức hải, đối vương giả đến nói, là một đạo khảm, nhảy tới, đó chính là thiên vương. Các ngươi thiên đế các cùng địa tâm ma tộc, là thế nào cấu kết lại? Nghe đến lời này, Cốc Mặc thống khổ nói, loại chuyện này, chúng ta cũng là không có tư cách biết đến. Ngươi giết chúng ta đi. Đoạn Việt vội vàng nói, những này thật là chúng ta biết đến toàn bộ, ta van cầu ngươi, giết ta đi. Dễ nói, thỏa mãn các ngươi. Tần Trần tay nâng, kiếm rồi, máu tươi vẩy ra. Tuyết Kiêu Dung nhìn xem trên mặt đất thập nhị bộ thi thể, khóe miệng giật một cái. Đây đều là Tần Trần giết, nàng căn bản không có xuất thủ, hoặc là có thể nói, nàng xuất thủ cũng vô dụng. Một vị cường đại vương giả, Lý Tiên Sinh, Đế Lâm Thiên, thiên vương cấp bậc thực lực à? Tần Trần thì thầm nói. Ngươi như thế thống hận thiên đế các sao? Tuyết Kiêu Dung nhịn không được nói. Thống hận, Tần Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, giết huynh trưởng ta, diệt tay ta đủ, không hủy diệt thiên đế các, tâm ta khó bình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, thiên đế các cùng địa tâm ma tộc cấu kết, ý muốn tàn sát sinh linh, ngươi hận bọn hắn đâu. Tuyết Kiêu Dung cười cười, đây cũng là cái lý do, nhưng là lý do này không có để ta vội vã như vậy. Thật đến ngày đó, địa tâm ma tộc xuất thế, ta toàn bộ giết chính là, ta có thể chờ. Thế nhưng là giết huynh trưởng ta, diệt tay ta đủ, cái này, ta không thể chờ. Tuyết Kiêu Dung cười khan một tiếng, cái này Tần Trần, hành sự thật không tầm thường. Thánh nhân chi thủ, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía tế đàn, cười nói, nếu là dung hợp, nhưng phải thánh nhân chi lực tưới tiêu, khiến cho hai tay cánh tay như là vương giả cánh tay, không thua gì một kiện siêu phẩm bảo khí cấp bậc cường đại. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía kia thánh nhân chi thủ, cũng là một mặt ao ước. Nếu là nàng dung hợp, thiên nhân 5 bước cảnh giới, ngạnh kháng thiên nhân 7 bước, đều không phải vấn đề. Chỉ là, Tần Trần ở đây, nàng hiển nhiên là không có gì cơ hội. Tần Trần nhìn một chút Tuyết Kiêu Dung, cười nói tiểu nha đầu, bồi bản công tử một đêm, ta có thể giúp ngươi, tấn thăng 6 bước, thế nào? Ngươi mới là tiểu nha đầu, ta chỗ nào nhỏ rồi? Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, là không nhỏ, rất không tệ. Tần Trần có ý riêng nói, ngươi, các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang người, đều là lạnh như băng. Không có ý nghĩa, ra ra ngươi như thế, phụ thân ngươi như thế, ngươi cũng như thế. Tần Trần khoát tay một cái nói, bản công tử ăn thịt, cho ngươi một số canh uống, đương nhiên, ngươi nếu là bận tâm mặt mũi, không có ý tứ. Mặt mũi có làm được cái gì? Tần Trần còn chưa nói xong, Tuyết Kiêu Dung nói thẳng, ta nên làm như thế nào? Ngươi ngược lại là thẳng tắp tiếp. Tần Trần nhìn một chút Tuyết Kiêu Dung, cười cười nói, đơn giản, đứng tại tế đàn biên giới, dụng tâm cảm thụ liền tốt. Đợi chút nữa ngươi sẽ phát hiện rất thần kỳ. Tuyết Kiêu Dung do dự gật gật đầu. Tần Trần phi thân lên, rơi xuống trên tế đài. Nhìn xem kia một đôi tay, Tần Trần giờ phút này, tâm thần khẽ nhúc nhích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó cũng không phải huyết nhục chi thủ, mà là thánh nhân ngưng tụ tự thân tinh khí thần sở hóa. Cùng loại với một cỗ cường đại lực lượng, rất cường thịnh, dung hợp cái này một cỗ lực lượng, liền có thể trưởng khống lấy. Từ đó khiến cho tự thân hai tay đạt được gia trì. Giờ này khắc này, Tần Trần hai tay có chút nâng lên. Ngươi chuẩn bị làm sao dung hợp? Tuyết Kiêu Dung thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, Tần Trần khóe mắt nhảy lên, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, đợi chút nữa mở ra cái khắc miệng, đánh gãy người khác rất không lễ phép biết sao? Ta, Tuyết Kiêu Dung nghĩ giải thích, thế nhưng là nhìn thấy Tần Trần ánh mắt, vẫn là nuốt xuống. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng không để ý tới. Hai tay chậm chậm lần nữa nâng lên. Sạch sẽ 10 ngón, căn bản không giống như là khổ luyện kiếm thuật, khổ luyện võ quyết. Thon dài 10 ngón, tại lúc này chậm chậm, xuyên qua kia thánh nhân cánh tay. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này nhìn lại, Tần Trần phảng phất là. Mang găng tay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, đem chính mình hai tay xuyên thấu tiến vào. Trong lúc nhất thời, Tuyết Kiêu Dung im lặng, nàng vốn cho rằng, sẽ là khó khăn giường nào, gian nan giường nào. Nhưng bây giờ xem ra, đơn giản như vậy, chỉ là, theo Tần Trần đem kia thánh nhân chi thủ mặc, cánh tay, tại lúc này dung hợp. Một đạo bạch quang, ngừng cách tại Tần Trần hai tay chỗ, thật lâu không tiêu tan. Mà cùng lúc đó, Tuyết Kiêu Dung cảm giác được, tế đàn bốn phía, từng đạo điểm sáng, tại lúc này tản ra. Những cái kia quang điện, quay chung quanh tại bên người nàng. Hút vào cơ thể bên trong thời điểm, Tuyết Kiêu Dung lập tức sắc mặt kinh hỉ. Hút vào một vệt ánh sáng điểm, nàng linh thức tại lúc này, thế mà là khuếch tán mấy mét. Cái này, Tuyết Kiêu Dung trong lòng kinh ngạc, băng hàn gương mặt xinh đẹp phía trên, mang theo vài phần kinh ngạc biểu lộ. Linh thức, là thiên nhân chi cảnh tăng lên quan trọng nhất. thế nhưng là muốn để thăng linh thức, cũng là khó chung chi nạn. Nhưng là bây giờ, lại là như thế đơn giản, linh thức, cấp tốc tăng trưởng, thiên nhân 5 bước, linh thức 5.000 mét, mà thời gian từng chút đi qua ở giữa, tuyết kiêu dung linh thức cường độ, tăng lên tới 9.000 mét phạm vi. Thiên nhân 6 bước, tuyết kiêu dung sắc mặt ức chế không nổi kinh hỉ, quá thần kỳ, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, đi, Tần Trần nhìn về phía tuyết kiêu dung, mở miệng nói. Cái gì đề thăng một bước thỏa mãn đi, nếu như ngươi bằng vào những này tăng lên tới thiên nhân 7 bước, đối ngươi về sau xưng vương liền có rất lớn trở ngại. Tuyết kiêu dung mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngừng lại. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi có thể hiểu như vậy. Tần Trần từ từ nói, thiên nhân linh thức, đối thiên nhân đến nói, như là trân châu đồng dạng chân quý, mà đối với thánh nhân đến nói, như là bùn đất đồng dạng tùy ý. Ngươi hấp thu, chính là cái này thánh nhân chi thủ được tạo nên mới bắt đầu, dính vào thánh nhân chi khí, đối thánh nhân đến nói, không tính là gì, có thể đối ngươi mà nói, chính là tăng lên côi bảo. Chỉ là hấp thu quá nhiều, khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng, càng về sau ngưng tụ linh thức hải, sẽ xuất hiện không ổn định tình huống. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nhẹ gật đầu, Tần Trần nhìn chung quanh, dậm chân rời đi, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này đuổi theo. Hai người ra hang động, Tần Trần nhìn xem huyết sắc đại địa, chậm chậm cất bước mà ra. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung nhắm mắt theo đuôi, Tần Trần cười nói, thiên nhân 6 bước cảnh giới, ở đây cũng rất ít có người có thể giết ngươi, chỉ ít người thính tuyết sơn trang, thiên chi kiêu nữ thân phận, ai muốn giết ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Một mình ta vẫn là không an toàn. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Trần, nói, mà lại, đi theo ngươi, có lẽ còn sẽ có chỗ tốt. Nghe đến lời này, Tần Trần nhịn không được cười lên. Ngươi cái này cũng không giống như là thính tuyết sơn trang thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ người, được xưng là cái gì băng tuyết nữ thần dáng vẻ. Ta chỉ là hiếu kỳ, Tuyết Kiêu Dung cũng muốn tại Tần Trần trước mặt lạnh như băng, thế nhưng là lạnh không dậy. Dạng này một cái nam tử, quá quỷ dị, đối bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng có hoàn toàn chắc chắn. Liên Liên ra ra, được xưng là Tuyết Thiên Vương, phụ thân được xưng là Tuyết Vương, cũng làm không được điểm này. Thế nhưng là Tần Trần tựa hồ, cực kỳ tự tin. Mà lại, nàng tò mò nhất chính là, Tần Trần thiên nhân 4 bước, đến cùng là như thế nào chém giết thiên nhân 7 bước. Vừa rồi nàng nhìn thấy, Tần Trần linh thức rất cường đại, linh khí rất cường thịnh, thế nhưng là thiên nhân 4 bước không giả, đây là như thế nào làm được. Một người như vậy, quá làm cho người hiếu kỳ, trọng yếu nhất chính là, Tần Trần kia một cỗ lười nhắc kinh. Nhìn thấy thánh nhân chi thủ, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, chém giết thiên nhân 7 bước, cũng không có quá nhiều kiêu ngạo. Phảng phất thế gian này, không có chuyện gì, có thể để cho hắn cảm thấy giật mình. Loại này, thường thường chỉ xuất hiện tại những cái kia trải qua nhân sinh bách biến sau đó, mới có thể xuất hiện. Tần Trần mới bao nhiêu lớn, vẻn vẹn y theo cốt linh đến xem, chỉ sợ còn bất mãn 100 cốt linh a. Đây đối với thiên nhân đến nói, liền như là hài tử đồng dạng đại mà thôi. Làm sao lại kiến thức nhiều như vậy? Nghe được Tuyết Kiêu Dung, Tần Trần cười cười. Ngươi nguy hiểm rồi. Tuyết Kiêu Dung cẩn thận nhìn xem bốn phía. Biết sao, y theo kinh nghiệm của ta, đối một người hiếu kỳ, trên thực tế chính là thích một người suy nghĩ bắt đầu. Ngươi càng là hiếu kỳ, càng sẽ để vào trong lòng. Nhất là, đối ta ưu tú như vậy người. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nghiến chặt hàm răng. Ngươi, thật không biết xấu hổ. Tần Trần cười cười, cũng không thèm để ý. Hai người một đường xâm nhập, ngươi đối với chỗ này hiểu rõ không? Tuyết Kiêu Dung trên đường nhịn không được nói. Không hiểu rõ, vậy chúng ta đi chỗ nào? Đi tìm cơ duyên a. Tần Trần cười nói, lúc này mới vừa mới tiến đến, một ngọn núi trong động, liền có thánh nhân chi thủ, ai biết chỗ sâu, sẽ có hay không có cái gì thánh khí? Cái gì thánh đan một loại? Nếu là tìm đến thánh khí, thiên nhân cảnh giới, ta cầm thánh khí liền có thể trực tiếp chặt vương giả, nếu là có thánh đan, nuốt vào, ta nói không chừng trực tiếp đạt đến vương giả cảnh giới, tốt bao nhiêu. Tuyết Kiêu Dung nhìn một chút Tần Trần, ngươi gạt người, ngươi căn bản không thèm để ý những này. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, ta không thèm để ý không giả, thế nhưng là thiên đế các nhân để ý a, ta nếu là đạt được, kia thiên đế các người liền không có chỗ tốt cầm, ta cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Tuyết Kiêu Dung lần nữa im lặng, hai người không nhanh không chậm, hướng phía chỗ sâu mà đi. Từ từ, bốn phía cảnh sắc biến hóa. Đại địa từ huyết sắc, lột sắc thành hỏa hồng sắc. Bốn phía thảm thực vật, cũng là trở nên hỏa hồng. Nơi này, tựa hồ là phân khu vực, Tuyết Kiêu Dung suy đoán nói. Hẳn là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết, cửu sắc đến phân bố khu vực, vùng này, hẳn là hỏa linh khí khu vực. Tần Trần nhìn một chút mặt đất, nói có thể hay không còn có thánh nhân chi thủ đâu. Không thể nào, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, bực này cường hoành, nếu như rất nhiều, vậy cái này địa phương, cũng quá mơ hồ. Thiên ngoại chi hải, giáng lâm 10 tòa hòn đảo, cửu đảo vần quanh một đảo, bản này chính là rất kỳ lạ. Ngươi làm sao xác định, cũng chỉ có thánh nhân chi thủ đâu. Nói không chừng còn có thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi nhãn, thánh nhân chi chân. Thật, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói. Người nào nói chuẩn, Tần Trần lại là lạnh nhạt nói. Cát, Tuyết Kiêu Dung có chút đắn đo khó định Tần Trần, ra hỏa này, đến cùng cái kia một câu là thật sự, cái kia một câu là giả. Oanh, chỉ là hai người vững vàng đi đường ở giữa, phía trước, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn, Tuyết Kiêu Dung cũng là nhịn không được nói, thiên nhân ở giữa giao thủ. Hai người hướng phía trước mà đi, mấy chục đạo thân ảnh, giờ khắc này ở phía trước giữa núi rừng giao thủ. Nhìn kỹ lại, kia hơn 10 người, phân biệt thuộc về khác biệt trận doanh, giờ phút này giao thủ, tựa hồ giữa lẫn nhau chiến ý có phần nồng. Huyền Thiên Cung, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, còn có, Thính Tuyết Sơn Trang người. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía trong đó mấy người Thính Tuyết Sơn Trang Tề Xung Tuyết Vương Sử cũng tại. Tề tiên sinh, Tuyết Kiêu Dung tại lúc này đi ra, khó được nhìn thấy bọn hắn Thính Tuyết Sơn Trang người, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cùng với Tần Trần, tuy nói an toàn, thế nhưng là luôn luôn nơm nớp lo sợ. Ai biết ra hỏa này, nói không chừng liền làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tình đến. Dung Nhi, kia Tề Xung nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một tay triệu ra, Tuyết Kiêu Dung đi vào Tề Xung trước người. Người thế nào, không có sao chứ, ta không sao, Tề tiên sinh. Tuyết Kiêu Dung nhìn xem bốn phía, thấp giọng nói chuyện gì xảy ra. Phát hiện một nơi, đại gia tranh đến khó phân thắng bại, liền đánh lên. Tứ phương võ giả, đều là bá chủ thế lực bên trong, đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật, giữa lẫn nhau đều không nhượng bộ, tự nhiên là sẽ đánh. Tề Xung tiếp tục nói, ngươi cẩn thận một chút, đợi tại ta. A, à, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, Tề Xung nhịn không được nói, ngươi tấn thăng thiên nhân 6 bước rồi. Nhanh như vậy, Tề Xung thật kinh ngạc, mấy tháng trước, Hàm Vương Yến trước đó, Tuyết Kiêu Dung là vừa vặn tấn thăng làm thiên nhân 5 bước. Lần này lại đề thăng, nhờ có Tần Trần, Tề Xung lúc này mới nhìn về phía một bên khác, cái này xem xét, sắc mặt cực kỳ cổ quái, thật là Tần Trần, mà cùng lúc đó, mấy người khác, ánh mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân hai vị, Thái Cực Đạo Quán Tôn Độn Tinh Chủ, Cung Thiên Sơ Tinh Chủ hai người, cùng Ngự Hư Tông Kế Hoán, Lý Thanh Huyền hai vị đường chủ, đều là đỉnh tiêm thiên nhân 7 bước, tứ phương giờ phút này, góc cạnh tương hỗ, đề phòng lẫn nhau. Thế nhưng là, khi ánh mắt rồi trên người Tần Trần thời điểm, tứ phương lại là toàn bộ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo cẩn thận. Giờ này khắc này, hơn 10 người đều là mang theo thẩm tra ánh mắt. Chư vị tốt, Tần Trần cười cười, lên tiếng chào. Tốt, không đụng tới ngươi còn tốt, đụng phải ngươi là cái kia đều không được. Tần Trần nhìn xem tứ phương võ giả, cười nói, xem ra đại gia cũng là có phát hiện. Các ngươi đã tại cái này liều, ta vào xem. Giờ này khắc này, Tần Trần xuyên qua đám người thân ảnh, nhìn thấy phía sau sơn cốc bên trong, từng đạo cường hoành đến cực điểm hỏa khí, phóng lên tận trời. Ánh lửa kia chiếu rọi phiến thiên địa này, đều là tản mát ra hồng quang. Hiển nhiên, nơi đây không đơn giản. Tần công tử, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Độn giờ phút này cười nói, nơi này, là chúng ta phát hiện. Các ngươi phát hiện không tệ, thế nhưng là các ngươi không phải còn không có quyết định thắng bại. Quyết định ai đi vào sao? Tần Trần tiếp lời, đã không quyết định ra, chính là vật vô chủ, ta liền vào xem, có gì không thể. Lời này vừa nói ra, Tôn Độn sắc mặt run lên. Người đạo lý kia nói đến, thật lệch ra, chúng ta đã quyết định tốt. Ngự Hư Tông Kế Hoán đường chủ mở miệng nói, ngay tại vừa rồi, chúng ta quyết định, đi vào chung nhìn xem. Không sai, Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân cũng là vội vàng nói. Mấy người giờ phút này, ngoài dự liệu ngữ khí nhất trí. Các ngươi đã đi vào chung, vậy ta cũng có thể đi vào đi. Dù sao, các ngươi đối với nơi này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nơi này cũng không thuộc về các ngươi tất cả. Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Mã Đức, không muốn mặt, gia hỏa này, bất kể nói thế nào, đều là muốn vào xem một chút. Thật sự là không may, mấy người trong lòng, đều là thầm mắng. Thật vừa đúng lúc, tại sao lại ở chỗ này đụng phải Tần Trần, đụng phải tên sát tinh này. Tần Trần ngày đó Hàm Vương Yến mở ra hùng phong, ai không biết. Thiên nhân một bước chém giết thiên nhân 7 bước, gia hỏa này, hôm nay gặp lại, rõ ràng lại là cường đại. Có hay không có thể giết bán vương rồi, Tần công tử nếu là nghĩ cùng một chỗ, tự nhiên có thể. Tề Xung giờ phút này cười cười nói, Nghe nói lời này, mấy người còn lại đều là ánh mắt mang theo một tia trách cứ, nhìn về phía Tề Sung. Tề Sung ánh mắt nhìn trở về, phảng phất là đang nói, không muốn để hắn cùng một chỗ, các ngươi ngược lại là mở miệng a. Các ngươi dám sao? Tứ phương lúc đầu, dương cung bạt kiếm, thế nhưng là làm Tần Trần đến về sau, lẫn nhau đều là thu nộ khí. Bởi vì, Tần Trần quá mạnh, vạn nhất chọc giận ra hỏa này, chỉ sợ bọn họ liên hợp lại, chưa hẳn có thể giết Tần Trần. Tề tiên sinh, Tần Trần đã là thiên nhân bốn bước, ta tận mắt thấy hắn giết thiên đế các hai vị thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm thiên nhân, còn có 10 vị thiên nhân năm bước, sáu bước. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này linh thức truyền âm nói, lời nói rơi xuống, Tuyết Kiêu Dung nói bổ sung, rất dễ dàng liền giết. Tề Sung nghe đến lời này, khóe miệng giật một cái. Mã Đức, không phải người, dạng này ra hỏa, ai dám cản, giờ này khắc này, tứ phương hướng phía sau lưng sơn cốc cốc khẩu tới gần. Chỉ là hữu ý vô ý ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, phân biệt cùng Tần Trần tách ra một khoảng cách. Đối với cái này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Đi vào sơn cốc cốc khẩu, cực nóng khí tức, đập vào mặt. Thiêu đốt lấy mỗi người linh khí, Tần Trần lông mày nhíu lại, còn lại bọn người, giờ phút này từng cái cũng là cẩn thận một chút. Trong sơn cốc này, linh khí mang theo thiêu đốt tính chất, có chút độc đáo, đại gia không cẩn thận, có thể sẽ bị thiêu đốt với bản thân linh khí, dẫn tới tự thân linh khí nhận cực lớn tổn thương. Kia Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân giờ phút này trầm giọng nói. Mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, làm sao đi vào, Kế Hoán Đường chủ giờ phút này mở miệng nói, kháng một hồi vẫn được, nếu như một mực ở vào sơn cốc bên trong, chỉ sợ không chống đỡ được. Ngự Hư Tông Tông chủ hư vô chi thể, chỉ sợ nơi đây căn bản không làm gì được, các người Ngự Hư Tông còn lo lắng cái gì. Cung Thiên Sơ cười ha hả nói, kia là hư vương thực lực cường đại, chúng ta cũng không phải vương giả cảnh. Kế Hoán hừ khẽ nói, hư vương hư vô chi thể, tự nhiên là cực kỳ cường đại, Cung Thiên Sơ chính là nói nhảm. Đại gia đã đi vào này thiên ngoại hải đảo, vậy dĩ nhiên là đều có biện pháp, ứng đối một số khó giải quyết tình huống. Tề Sung cười ha hả nói, chư vị cũng đừng che giấu. Tề Sung, người nói như vậy, người bắt đầu a. Mấy người ở đây thảo luận, chỉ là, đang lúc mấy người thảo luận ở giữa, một thân ảnh, lại là bước chân, tiến vào sơn cốc bên trong. Giờ này khắc này, rất nhiều thân ảnh, đạo đạo ánh mắt nhìn, há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần, gia hỏa này, muốn chết sao, lỗ mãng như vậy đi vào, ta liền biết, có hắn tại, liền không có chuyện tốt. Từng câu thanh âm vang lên, mang theo phức tạp cảm xúc. Giờ phút này, Tần Trần bước chân mở ra, bốn phía hỏa diễm trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo hỏa khí, chảy xuôi mà tới. Chỉ là Tần Trần hoàn toàn không quan tâm, cửu linh tinh thần quyết phóng thích ra, đạo đạo hỏa khí, nhiễm đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, bị Tần Trần từng cái hấp thu. Cửu linh tinh thần quyết cường đại, tại lúc này hiện ra. Dung hợp hỏa thuộc tính linh khí, không là vấn đề. Dù là linh khí này là hỗn tạp, vẫn như trước là có thể bị cửu linh tinh thần quyết thuần phục ngoan ngoãn. Giờ phút này, trong lòng mọi người phức tạp, đi, Tề Sung khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo vuông vức khối băng.